Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Khách quý, xác nhận vậy sao? Là ta nói không đủ kỹ càng sao? Xem như khách quý có được hỏa diễm chi tâm, mà cũng nhất định phải có được bất diệt chi hỏa trong truyền thuyết. Chỉ có lửa này mới có thể đem nó luyện chế đạt được. Khách quý rất không cần phải ở trên đây lãng phí thời gian. Nam tử cũng là không phải xem thường Tiêu Viêm. Dù sao bậc thần vật này dường như cũng không lớn khả năng xuất hiện tại trên thân Tiêu Viêm. Dựa theo suy tư bình thường của người, nếu có được bất diệt chi hỏa, dường như cũng khinh thường đến kiếm lấy thần nguyên khí đang đi, làm sao cũng sẽ là một cái cường giả siêu cấp, căn bản không thiếu thần nguyên khí đang mới đúng. Nam tử còn muốn lên tiếng, Tiêu Viêm lại đè lại trang giấy trên quầy viết danh tự phương thuốc, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nhìn quầy hàng nam tử nói ra, ta khẳng định muốn nó. Về phần những đan dược khác, Tiêu Viêm kỳ thực không có lòng tin luyện chế ra được, chỉ xem danh tự những đan dược này liền biết được tương đương không tầm thường. Nếu là có thể tùy tiện luyện chế ra, chỉ sợ sớm đã có luyện dược sư lấy được treo thưởng. Nói rõ những phương thuốc này, hoặc là phức tạp, hoặc là liền có huyền cơ khác, như muốn luyện chế mà ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phải trả ra thời gian dài bên ngoài, còn muốn gánh chịu nguy hiểm luyện dược thất bại, bởi vậy không có thực lực tuyệt đối. Những cái phương thuốc này không phải luyện dược sư bình thường dám đoán lấy. Tiêu Viêm, cái này đến nay cũng là trăm năm, cái thứ nhất dám đoán lấy ngũ tinh độ khó tìm thuốc treo thưởng người. Nhất thời, quanh mình truyền đến rất nhiều ánh mắt hồ nghi, đương nhiên, trong đó cũng có phần lớn ánh mắt người tràn ngập kính sợ. Mặc dù không biết Tiêu Viêm, nhưng người dám đoán lấy ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo thưởng hoặc chính là một cái mãn phu ngu xuẩn, hoặc là chính là một luyện dược sư chân chính có thực lực. Bọn hắn có cho rằng Tiêu Viêm là cái trước, có thì là tin tưởng Tiêu Viêm là cái sau. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên định dưới, nam tử dừng một chút về sau, mới rút cục gật gật đầu, để Tiêu Viêm dùng hồn huyết ký kết hiệp nghị bí ẩn về sau, chính là cẩn thận từng ly từng tí đưa diệt thanh hỏa độc đan ngọc giản cho Tiêu Viêm. Đón lấy ngọc giản sau Tiêu Viêm, không có nghi trễ, đi vào bên trong dược liệu nội khác, mua dược liệu cần thiết, chính như lời nói nam tử, nơi mấu chốt là có được bất diệt chi hỏa. Về phần những dược liệu này đều là tác dụng phụ trợ, căn bản đáng giá không có bao nhiêu. Trở lại luyện dược đình trong các, Tiêu Viêm dùng linh hồn thăm dò vào trong ngọc giản, phương thuốc cũng là không phổ thông, xem xét chính là xuất từ cường đại luyện dược sư cánh tay. Vận dụng dược liệu càng là cực kỳ tinh diệu, có thể đưa đến tác dụng phụ trợ cực tốt, nhưng căn bản vẫn là bên trên phương thuốc trọng điểm ghi chú cần người sở hữu bất diệt chi hỏa mới có thể luyện chế, mà yêu cầu này thì là để độ khó tăng lên mấy lần, thậm chí khả năng tuyên bố treo thưởng người tìm thuốc, chỉ là làm một loại nếm thử. Căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thực sự có người đến luyện chế đan này. Tiêu Viêm thấy rõ ràng phương thuốc về sau, chính là bắt đầu luyện chế đan này, mấu chốt là bất diệt chi hỏa, cho nên viên đan dược này kỳ thực bên trên cũng không có bao nhiêu độ khó. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa mà nói. Luyện chế đan này chẳng qua chỉ là một loại đơn giản như lấy đồ trong túi. Tiêu Viêm nhận lấy diệt thanh hỏa độc đan về sau, một nam tử lấy tốc độ cực nhanh từ linh dược phòng đấu giá lướt đi, hướng phía chỗ sâu linh dược thiên cung mà đi. Ở đây, giống như tiên cảnh tu kiến ở trên trời, đỉnh lâu miếu thờ, có núi có nước, hơi nước chảy xuôi hình thành một đạo hoa mỹ cầu vòng, đinh trong cát, nam tử bước nhanh mà đi, đi vào bên trong đại điện, trong điện thế. Nhưng là không có chút nhã tĩnh nào, truyền ra mấy cái thanh âm cãi lộn. Bọn hắn đều vây quanh ở giữa bàn cờ nói này nói kia, riêng phần mình, đều có mình ý nghĩ. Xem cờ không nói, xem cờ không nói, các ngươi biết hay không? Nam tử lập tức ôm quyền chắp tay, mấy vị đánh cờ hoàn toàn không để ý đến, dưới tình huống bình thường, đều sẽ chờ bọn hắn hạ xong ván cờ này về sau. Nhưng nam tử, thì là bỗng nhiên mở miệng. Cung chủ, trưởng lão. Nam tử lập tức cái trán bốc lên đổ mồ hôi, mạo muội mở miệng đánh gãy một đám thân ảnh này cãi lộn không ngừng. Lúc này, năm thân ảnh đều là khẽ giật mình, cùng nhau hướng phía nam tử nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, mấy người lại lần nữa líu ríu lại ầm ĩ, hoàn toàn không để ý tới nam tử. Cung chủ, trưởng lão, diệt thanh hỏa độc đang có người đón lấy, nam tử biết được như hắn mở miệng, đoán chừng sẽ chọc giận những trưởng lão này, bất quá hắn mang đến tin tức này hẳn là sẽ không. Trong lúc năm người cãi lộn nhất thời đều không có nghe, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái xoay đầu trong đó lại nhìn về phía nam tử. Chờ một chút, người nói cái gì? Bẩm báo nam tử lại lần nữa thuật lại một lần. Năm người cãi lộn cùng nhau đi qua, khi bọn hắn xoay người một cái chớp mắt, bộ dáng có chút dọa người. Trên mặt bọn hắn, có thể nhìn thấy mạng lớn lửa ban tràn ngập, có đã lan tràn đến con mắt. Nếu là thời điểm bao trùm đến thiên linh, chính là chỗ tử kỳ bọn hắn. Người nào? Năm người trăm miệng một lời, ngạc nhiên hỏi. Một luyện dược sư vừa mới tới này, nam tử trả lời. Phẩm cấp luyện dược sư gì? Trước đó đón lấy một cái treo thưởng nhất tinh khó khăn tìm thuốc, luyện chế thành công, ngay sau đó lại tiếp xuống diệt thanh hỏa độc đan. Cái trán nam tử toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị năm người nhìn chăm chăm hắn, trong lòng cũng là rất khẩn trương. Lời vừa nói ra về sau, năm người đều là lộ ra biểu tình thất vọng. Không có báo cho người này, luyện chế diệt thanh hỏa độc đang yêu cầu sao? Một người ngồi trên bàn cờ, thân mang áo bào trắng, bộ dáng hơi có vẻ lười nhác, bộ dáng tinh xảo, là một nữ tử, trường bào phía dưới cũng có thể nhìn ra nó có liệu dáng người. Chẳng qua nhìn kỹ đi lên thời điểm liền có thể phát hiện, tại trên gương mặt nàng tóc dài, lửa ban cũng là lan tràn mà lên. Bẩm báo Tu Mai cung chủ, ta chờ đã kỹ càng báo cho, hắn lại khăng khăng muốn đón lấy diệt thanh hỏa độc đan. Nam tử trả lời, mà nữ tử ngồi ở một bên bàn cờ, vừa nói, khí tràng chính là nghiền ép quanh mình bốn người. Đánh giá cũng là một cái luyện dược sư không có đầu óc thôi, đứng bốn người, trong đó một cái tên là Phan Kiệt nam tử lắc đầu, thất vọng nói, nếu là xuất hiện người hâm mộ danh tự không nên kỳ quái, chính là danh tự của ngươi. Lúc hắn luyện chế nhất tinh khó khăn tìm thuốc treo thưởng, nó luyện chế đang dược có chỗ đặc biệt gì sao? Một người khác, tên Lý Tùng Sơn, hắn ngược lại là nhíu mày, hỏi thăm chi tiết. Luyện chế là một cái thái thanh trừ sát đan, chỉ dùng 20 ngày liền luyện chế thành công, mà lại, nam tử nói dừng một chút, trong mắt mấy người lập tức lóe lên một vòng tinh mang. Mà lại cái gì, đừng có dông dài, Lý Tùng Sơn quát lớn. Mà lại, miếng thái thanh trừ sát đan này yêu cầu 500 đạo đan văn, người này luyện chế, mà ra thái thanh trừ sát đan, thì có hơn 800 đạo đan văn, yêu cầu thánh bát phẩm. Nhưng đan này đã đạt tới thánh cửu phẩm. Nam tử tiếp tục nói, nói hắn càng đem Tiêu Viêm luyện chế viên kia thái thanh trừ sát đan cho mang đến. Phan Kiệt cùng Lý Tùng Sơn lập tức tiến lên, đem lấy tới một thanh bình ngọc, hai người còn lại đều là vây quanh, nhịp tim đều tự hồ gia tốc. Nếu là hắn có được bất diệt chi hỏa, như vậy viên đan dược này bên trên tất nhiên có chỗ mánh khóe. Nói, Lý Tùng Sơn chính là chậm rãi đem thái thanh trừ sát đan trong bình ngọc Tiêu Viêm luyện chế đổ vào trong lòng bàn tay, nồng đậm đan hương lập tức tràn ngập ra. Chớp mắt trông thấy đan này một cái, vây xem bốn người trong mắt đều là lóe lên một vòng tinh quang. Thủ pháp luyện đan tốt tinh xảo, độ hoàn thành đan này cao đến khủng bố, Phan Kiệt lập tức cũng là không khỏi một tiếng thán phục. Thông qua đan này coi ra không khó, vị luyện dược sư này linh hồn chi lực khá cường đại, nếu không cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như thế. Vậy mà ngưng luyện ra hơn 800 đạo đan văn, không có linh hồn chi lực cường đại chỉ sợ căn bản là không có cách làm được. Một cái khác tên là Bình cùng Phương lão giả nhíu mày, phân tích nói. Từ bên trên viên đan dược này xem ra, cũng là một vị luyện dược sư có chút thực lực. Tiết Thiên Hoa nam tử một mực không nói chuyện, cũng là đi theo phân tích nói. Bốn người nhíu mày, chẳng qua, tại một phen quan sát tỉ mỉ về sau, Lý Tùng Sơn, thì là có chút thất vọng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác có thể từ độ hoàn thành cùng thủ pháp viên đan dược này kết luận thuật chế thuốc người này không thể nghi ngờ. Nhưng, bên trên viên đan dược này, không có một tia khí tức bất diệt chi hỏa. Nếu như hắn dùng bất diệt chi hỏa luyện chế đan này, không có khả năng không có một điểm mánh khóe. Lý Tùng Sơn chậm rãi nói. Vẫn cho là Tu Mai cung chủ nhìn một cái đi, Phan Kiệt nói. Lý Tùng Sơn mới đưa tay trung đan thuốc đưa đến trước mặt Tu Mai. Tu Mai tiếp nhận đan dược trong tay Lý Tùng Sơn, trong bàn tay còn lại lập tức có một tầng hỏa diễm thoát ra, có chút nhắm mắt, chính là bắt đầu phân tích đan này, phản phất đang trong óc nó. Tiêu Viêm bước đầu tiên dung hợp dược liệu gì, dùng bao nhiêu hỏa hầu, đều nhất nhất hiển hiện. Giây lát về sau, Tu Mai mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một vòng thất vọng. Không có bất diệt chi hỏa, Tu Mai chậm rãi nói. Người này là thân phận gì mà muốn khăng khăng đón lấy diệt thanh hỏa độc đan, chẳng lẽ là hắn không để ý tới giải phòng đấu giá phục tùng nói tới. Phan Kiệt lạnh tê một tiếng, hơi nghi hoặc một chút. Bẩm báo Phan Kiệt trưởng lão, phục tùng nhắc nhở cỡ nào, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định lựa chọn đan này. Nam tử lên tiếng lần nữa xác nhận nói. Hẳn là thời điểm hắn luyện chế miếng thái thanh trừ sát đan này, là căn bản cảm thấy không cần thiết sử dụng bất diệt chi hỏa. Chỉ thế thôi, mắt Lý Tùng Sơn lộ ra suy tư phân tích nói, vô cùng có khả năng, Bình Cùng Phương cùng Tiết Thiên Hoa, đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Tô Mai cung chủ, cần ta tiến đến tìm hiểu một chút sao? Lý Tùng Sơn nhìn về phía Tô Mai, ngưng trọng hỏi, dù sao năm người đều thân trọng độc bất diệt chi hỏa hỏa, đồng thời sâu tận xương tủy. Bọn hắn biết được, để lại cho thời gian của bọn hắn không nhiều, bởi vậy bất kỳ cơ hội nào, đều không nghĩ bỏ qua. Tô Mai hơi trầm ngưng, sau đó lắc đầu nói, tạm thời không vội, nếu là người này thật sự có thể luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan, chúng ta lại đi tìm hắn cũng không muộn, trước mắt đến còn không cần thiết đi rút dây động rừng. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Phái người bí ẩn giám sát là được, người này không cho phép ai đắc tội. Nếu có trái lệnh, đều là lập tức khu trục ra linh dược phòng đấu giá. Tô Mai lại lần nữa nói, bốn vị trưởng lão sau khi nghe, lập tức ôm quyền chắp tay, dường như trông thấy bọn hắn hy vọng, chính là không có nhàn tâm đánh cờ. Lúc này liền là lập tức phái người đem bảo vệ Tiêu Viêm thật sinh. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong đình cát, không có lập tức luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, bởi vì thời điểm hắn đem phương thuốc đan này cầm tới tay, Tiêu Viêm chính là biết, hắn muốn luyện chế đan này cơ hồ không có độ khó. Sở dĩ nguyên nhân Tiêu Viêm không có luyện chế, chính là bất diệt chi hỏa nói cho hắn, nhiễm lên hỏa độc ngay tại bên trong phòng đấu giá này, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức nhắm lại, chính là suy xét lợi và hại trong đó. Luyện chế đan dược cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Tiêu Viêm lo lắng chính là, xuất hiện nông phu cùng rắn cố sự, vạn nhất hắn ra tay đem cứu nó, ngược lại bị bọn hắn cắn một cái vậy, nhưng được không bù mất. Tiêu Viêm đang chờ, hắn ngược lại là cũng không sốt ruột, chẳng qua linh dược trong phòng đấu giá năm người lại là càng ngày càng bối rối. Hắn vì sao còn không luyện dược? Cái này đã qua mười mấy ngày, Tiêu Viêm vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là các người nhàn nhã uống trà trong đình cát, dường như đang chờ đợi cái gì. Có lẽ hắn căn bản không có bất diệt chi hỏa, Lý Tùng Sơn thở dài một hơi lẩm bẩm nói, như hắn sẽ không, hẳn là liền sẽ đem phương thuốc trả lại. Nhưng hắn cũng không có, nhìn hình dạng của hắn, dường như đang chờ cái gì. Phan Kiệt thì là như có điều suy nghĩ nói, phái người đi dò xét thăm dò, Bình Cùng mới nói, thăm dò như thế nào. Đám người trầm tư, hồi lâu, Tiết Thiên Hoa bỗng nhiên mở miệng, phái người đi bảo hắn biết, như hắn trong vòng một tháng không có triển khai luyện chế đan dược, liền sẽ thu hồi phương thuốc. Nói xong đám người cảm thấy pháp này, còn vẫn đi, bốn người chính là đưa ánh mắt về phía Tu Mai, làm cung chủ. Chuyện thế này đương nhiên nàng phải định đoạt. Trong lòng Tu Mai cũng là có chút nóng nảy, đối với đám người đề nghị, lần này nàng không có phản đối, mà là khẽ gật đầu. Thăm dò một chút cũng không có gì đáng ngại. Đạt được Tu Mai cho phép, lúc này liền là phái người tiến về Tiêu Viêm đình cát. Người tiến về chính Tiểu Khinh là ngay từ đầu tiếp đãi Tiêu Viêm, chỉ có nàng đi thích hợp nhất, chỉ ít khả năng chọc giận Tiêu Viêm sẽ thấp một chút. Tiểu Khinh đi bước nhỏ vào đình các ôm quyền chắp tay với Tiêu Viêm, nhìn xem Tiểu Khinh đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thế cuộc trước mặt, một mình hắn điều khiển toàn bộ thế cuộc, chính là Hắc Tử, cũng là Bạch Tử. Có chuyện gì sao, Tiểu Khinh? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Khách quý linh dược phòng đấu giá có quy định, xác nhận ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo thưởng về sau, trong một tháng nhất định phải bắt đầu luyện chế, nếu không liền sẽ thu hồi phương thuốc, những người khác cung cấp luyện chế. Tiểu Khinh chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười. Ồ, linh dược phòng đấu giá có quy định bất thành văn như thế sao? Tiêu Viêm nhẹ nghi một tiếng, gương mặt xinh đẹp Tiểu Khinh lập tức có chút biến hóa, bởi vì chỗ phát ra khí thế trên thân Tiêu Viêm, có uy áp. Ngạch, Tiểu Khinh dừng một chút, nguyên bản nhìn xem thế cuộc Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Khinh. Xem ra quy định này là lâm thời gia tăng, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên lăng lệ, Tiểu Khinh lập tức một chút quỳ rạp xuống đất. Không dám thở mạnh, trở về đi, mang câu nói trở về, nếu là muốn đạt được đan này, để chỉ định điều quy định này người tự mình đến thấy ta, Tiêu Viêm chậm rãi nói, sau khi nói xong chính là thu hồi uy áp trên người, Tiểu Khinh lúc này mới đứng dậy, chỗ mồ hôi lạnh trên thân đã bị ướt nhẹp. Minh bạch, Tiểu Khinh cáo lui, thân ảnh Tiểu Khinh lập tức thối lui, tin tức cũng rất nhanh truyền đến trong tai năm người. Người này xem ra đã sớm biết được chúng ta ở đây, nguyên nhân hắn một mực không có luyện chế đan dược. Chính là đang chờ chúng ta, ánh mắt Lý Tùng Sơn nhắm lại, thì thào mở miệng. Thật sự là cuồng vọng, đoán chừng là nghĩ công phu sư tử ngoạm đi, Phan Kiệt quát. Như hắn không muốn cho chúng ta luyện chế đan dược làm sao bây giờ? Bình Cùng mới chậm rãi nói. Hẳn là hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, hắn thật có được bất diệt chi hỏa, con không dám khẳng định, nếu hắn không muốn luyện chế, chúng ta liền giết người đoạt lửa. Trong mắt Tiết Thiên Hoa lập tức lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, sát khí ở trên người hắn lan ra. Mà lúc này, Tô Mai ngồi xếp bằng phía sau một mực không nói chuyện, mày liễu hơi nhíu lại, chính là quát mắng một tiếng, ẩu tả, hắn nghĩ muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta liền đi gặp hắn một lần. Hết thảy thật giả liền biết, bốn người các ngươi chớ nói lung tung, nếu hắn thật có bất diệt chi hỏa, chỉ sợ chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, hỏa độc trên người chúng ta liền sẽ lấy tính mạng trong khoảnh khắc, các ngươi cảm thấy là mệnh trọng yếu, hay là những thần nguyên khí đang kia quan trọng hơn. Đối với bốn người có chi tâm khó lường, lúc này Tu Mai liền là quát chói tai ngăn lại, nếu hắn trực tiếp ra tay luyện chế, ta đảo ngược mà sẽ đi hoài nghi nó thật giả, nhưng nguyên nhân hắn một mực không có luyện chế đan dược, chính là muốn dẫn chúng ta xuất hiện. Điều này nói rõ trên người hắn thật sự có được bất diệt chi hỏa, chỉ bất quá kiên kỵ trong lòng hắn lúc này chính là lời nói các ngươi, giết người đoạt hỏa. Dưới sự dẫn đầu của Tu Mai, một đoàn người đi vào chỗ Tiêu Viêm trong đình cát, vừa tiến đến, Tiêu Viêm chính là ngồi tại bên trên bàn dài, mà trên bàn dài còn trưng bày 5 cái chén trà, Tiêu Viêm chính là đang hướng pha trà từng cái. Ngồi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời, bên trong ánh mắt 5 người đều là tràn ngập kinh ngạc, ngồi xuống ghế. 5 người cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là không nhanh không chậm nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Chư vị có chuyện gì, hay là cứ ngồi uống trước một miệng nước trà rồi nói, đây là trà ngon từ quê nhà ta mang tới, mọi người không ngại nhấm nháp một chút, yên tâm, không có độc, đoán chừng cái độc gì cũng sẽ không có lợi hại bằng hỏa độc trên người các ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, đám người nao nao, sắc mặt Tu Mai ngược lại là bình tĩnh nâng chung trà lên, nhấp một miếng tuyệt tuyết trà, lập tức trong mắt hiện lên tinh mang. Quả nhiên là trà ngon, quả nhiên là răng gò má thơm ngát, thổi hơi thắng lan. Tu Mai tán thán nói, bốn người cũng là nhao nhao nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà. Nhìn hỏa độc trên người chư vị đã tận xương 8 phần, nếu là không kịp thời loại trừ, đoán chừng liền phải tai họa đến tính mạng. Tiêu Viêm nhìn xem 5 người, cũng là nói thẳng trọng điểm. Vị huynh đài này, tình huống của chúng ta ngươi đều đã biết được, có thể vì bọn ta giải độc hay không? Lý Tùng Sơn ôm quyền chắp tay, cung kính nói. Ta đích xác đón lấy cái miếng diệt thanh hỏa độc đan này, nhưng cũng không đại biểu ta có bất diệt chi hỏa. Tiêu Viêm cười một cái nói, nhất thời, trong ánh mắt Phan Kiệt cùng Tiết Thiên Hoa lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Huynh đài đang đùa bận ta sao? Tiết Thiên Hoa lạnh lùng nói, thì tính sao, làm sao, ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Hoa, cái sau sát cơ trên thân lập tức lộ ra. Tiết Thiên Hoa, Tô Mai lúc này liền là quát mắng một tiếng, đưa tay chính là một chưởng hướng phía Tiết Thiên Hoa đánh ra. Cái sau phịch một tiếng liền bị trực tiếp đánh lui, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vài chục trượng thân hình vừa đứng vững. Thượng thần chớ trách, người này ta sẽ trọng phạt, mong rằng thượng thần, vì bọn ta luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, có yêu cầu gì thượng thần trực tiếp đưa ra là được. Tô Mai trực tiếp đứng dậy, lúc này liền là trùng điệp ôm quyền chắp tay. Có thể luyện chế, nhưng ta sẽ chỉ luyện chế một viên. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm về sau, ngẩng đầu nói. Hừ, đừng đánh trống lảng. Người căn bản cũng không có bất diệt chi hỏa, loại thần vật kia, chúng ta dốc hết hết thảy đều không có thu hoạch được, người dám can đảm trêu đùa chúng ta, liền mơ tưởng đi ra linh dược thiên cung. Tiết Thiên Hoa bị Tu Mai chưởng một chưởng phía sau, như cũ không tin Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa. Thật sao? Khóe miệng Tiêu Viêm bỗng nhiên nhấc lên một vòng cười lạnh. Đợi một chút, thượng thần, lúc này Tu Mai liền là trực tiếp uốn gối quỳ rạp xuống đất, chẳng qua đã trễ. Chỉ thấy hỏa độc trên người Tiết Thiên Hoa nguyên bản chậm rãi xâm nhập huyết nhục xương cốt nó, nhưng là giờ phút này tựa như phát điên, đồng thời sinh mệnh lực cùng nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Bàn bạc nguyên khí không ngừng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm, mà thực lực Tiết Thiên Hoa cũng không yếu, chính là một lục tinh đấu thần sơ kỳ, có được 500 vạn nguyên khí nội tình. Chẳng qua lúc này 500 vạn nguyên khí nội tình hắn điên cuồng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm, mà bộ dáng Tiết Thiên Hoa thì là thê thảm. Thân hình càng là không cách nào động đậy, hắn sinh cơ cùng nguyên khí ngay tại cấp tốc bị rút ra. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có hấp thu nguyên khí nội tình hắn, hắn cũng vô pháp đi hấp thu, nhưng bản thân Tiêu Viêm không thể hấp thu, nhưng thập tuyệt yêu viêm lại có thể đều nuốt vào. Thậm chí đối với nguyên khí không có bất kỳ cái gì yêu cầu phẩm chất, thập tuyệt yêu viêm sẽ loại trừ tạp chất đối với nó, thời điểm cuối cùng cho Tiêu Viêm, chính là tinh thuần nhất nguyên khí nội tình. Một màn này, nhất thời làm bốn người Tu Mai cảm thấy ngơ ngác, nhưng Tu Mai cầu tình đã vô dụng, cho đến nhìn xem Tiết Thiên Hoa sinh sinh bị rút khô, cuối cùng một tia sinh cơ cũng là bị sinh sinh rút ra, thân xác ầm vang ngã xuống đồng thời, thân thể như là biến thành một pho tượng đá, thời điểm quẳng xuống đất đều là thịt nát xương tan. Có một số việc, trên thực tế cũng không cần lấy mạng đi nghiệm chứng, hoàn toàn không cần như thế. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, nhất thời, con ngươi trong mắt Phan Kiệt đột nhiên co lại, thở mạnh cũng không dám, bởi vì Tiết Thiên Hoa chết hoàn toàn chấn nhiếp đến hắn, mà Tiết Thiên Hoa cũng là dùng sinh mệnh chứng minh một điểm, trước mắt nam tử này, trong cơ thể 100% có được bất diệt chi hỏa. Nói cái giá đi, thượng thần, Thu Mai trên thực tế một cái chớp mắt từ đi vào đình cát, chính là đã xác định Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa, chỗ phát ra khí tràng trên thân Tiêu Viêm là đủ chấn nhiếp. 500 ức thần nguyên khí đan, còn cần phương thuốc tuyệt phẩm chữa trị thân xác, hai thứ này cũng không tính công phu sư tử ngoạm sao. Tiêu Viêm chậm rãi nói, tài nguyên linh dược thiên cung tương đương khủng bố, 500 ức thần nguyên khí đan, nên không phải việc khó gì mới đúng. 500 ức, Tu Mai nghe vậy tất cả giật mình, trên mặt lộ ra đắng chát. Thế nào, ta nhìn linh dược phòng đấu giá như vậy, mà đánh giá, 500 ức hẳn là không thành vấn đề gì đi, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Tu Mai hơi trầm ngưng sau chính là trọng trọng gật đầu. Có thể, nhưng chúng ta cần bốn cái, chúng ta muốn gặp được đan dược mới có thể cho thần nguyên khí đan. Bộ dáng Tiêu Viêm lập tức khó xử, kỳ thực bên trên đối với Tiêu Viêm mà nói, bốn cái, không có khác biệt lớn, trong lúc giơ tay nhất chân chính là có thể nhẹ nhõm luyện chế. Bốn cái thì bốn cái đi, nhưng trước đó, các ngươi, vì ta tìm được phương thuốc tuyệt phẩm chữa trị thân xác, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Phương thuốc chữa trị thân xác, như thế không khó, thậm chí có thể vì ngươi trực tiếp tìm tới thành phẩm đan dược, nhưng cần thượng thần chỉ ít trước luyện chế một viên diệt thanh hỏa độc đan. Tô Mai tiếp tục nói, ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại. Ta cũng không phải cùng các ngươi thảo luận điều kiện, thành phẩm đan dược và phương thuốc cùng nhau đưa tới. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, Tiêu Viêm nhún vai, hời hợt nói. Thời khắc này Tiêu Viêm trở nên tàn nhẫn, bởi vì Tiêu Viêm biết được, bốn người trước mặt này, nhìn như tất cung tất kính, kỳ thực tâm hoài quỷ thai, tuyệt không phải đơn giản như nhìn từ bên ngoài vậy. Tô Mai nhìn vẻ mặt đạm mạc Tiêu Viêm, cắn răng một cái, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Tốt, hy vọng thượng thần không nuốt lời, Tô Mai chỉ có thể đáp ứng Tiêu Viêm, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Viêm tàn nhẫn, trên thực tế lòng người chính là như thế, Tiêu Viêm, nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng chính là bọn hắn. Chẳng qua, 500 ức thần nguyên khí đan, ta chờ có chút khó khăn, Tu Mai dừng một chút lại lần nữa nói. Phòng đấu giá lớn như vậy, 500 ức thần nguyên khí đan hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu Viêm hỏi, dựa theo doanh thu phòng đấu giá tài nguyên chính là tương đương phong phú mới đúng, dù sao đan dược mang tới lợi nhuận là cực kỳ khủng bố. Ta chờ chẳng qua chỉ là người trưởng quản, tuyệt đại bộ phận tài nguyên tuyệt không tại trên tay chúng ta. 500 ức, thực sự là không ra nổi. Tu Mai cười khổ nói, hai mắt Tiêu Viêm nhắm lại, nhìn xem Tu Mai một chút về sau, mới khẽ gật đầu. 30 tỷ, Tiêu Viêm nói, Tu Mai vẫn là mặt lộ vẻ sầu khổ. Không có 30 tỷ cũng được, ta chỉ luyện chế một viên. Tiêu Viêm nhìn xem Tu Mai mặt lộ vẻ sầu khổ, ba người Lý Tùng Sơn nhao nhao mở miệng. Ta còn có một điểm hàng tồn, 30 tỷ, thì 30 tỷ đi. Chúng ta khẽ cắn môi vẫn có thể miễn cưỡng kiếm ra. Ba người cười khổ nói, một bên Tu Mai chính là không có ở mở miệng, bởi vì Tu Mai là cố ý làm ra vẻ làm khó, chính là muốn để chính bọn hắn đứng ra. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Viêm bưng trà lên, kính hướng bốn người cũng là chỉ có thể là mạnh gạt ra nụ cười, bưng chén trà lên. Trong lòng tự nhủ làm sao cảm giác uống trà hết ra rượu, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị sinh sinh sáo lộ, theo lý mà nói. 50 ức một viên, bốn cái cũng mới 200 ức, đây là bị tăng giá sách đan. Nhưng trong lòng có lại nhiều không muốn, bốn người cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. Chư vị lúc nào đem đan dược đến, ta liền lúc nào luyện chế, yên tâm, đan này, đối với ta, mà nói không có gì khó. Lúc Tiêu Viêm rời đi khỏi bốn người, lại lần nữa nhắc nhở, bốn người đều là chắp tay ôm quyền về sau, lúc này mới hậm hực rời đi, một trưởng lão bị giết. Nhưng trong lòng bốn người không dám có một tia oán giận, đương nhiên, Tiêu Viêm không biết suy nghĩ trong lòng bốn người, chỉ cần đưa tới đan dược có thể chữa trị tiên ma phân thân, có tiên ma phân thân làm át chủ bài, đối với bọn hắn cũng sẽ không lại kiên kỵ như vậy. Bốn người sau khi trở về chính là bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên, lấy thân phận của bọn hắn, có thể điều động tuyệt phẩm đan dược cũng không nhiều, bởi vậy chỉ có thể đi tìm một chút đan dược tồn kho không có bán ra. Mặc dù như thế, bốn người đều vẫn là phí tốt một phen kình mới tìm được một chút đan dược và phương thuốc. Trong cung điện, bốn người đem đan dược thu tập được và phương thuốc bày, để lên bàn, bọn hắn không có lập tức đưa cho Tiêu Viêm, mà là liếc nhau về sau, tổng cộng lẫn nhau. Từ khí tức bên trên người ở đây có thể phán định, hắn hẳn là một ngũ tinh đấu thần trung kỳ, uy hiếp cũng không phải là rất lớn, Lý Tùng Sơn chậm rãi nói. 30 tỷ, ta đi đâu tìm 30 tỷ, mặc dù linh dược phòng đấu giá hoàn toàn chính xác Phùng Vinh Cường Thịnh, nhưng tất cả thần nguyên khí đan đều là không có chạy tới trong tay của chúng ta, toàn bộ đều bị thiên nhân phủ lấy đi, tăng thêm hỏa độc trên người chúng ta tiêu hao nguyên khí cực kỳ khủng bố, trong tay toàn bộ cộng lại không hơn 100 ức. Lúc này còn không vội, ta có biện pháp cầm tới 30 tỷ, chẳng qua cũng phải nghĩ biện pháp để hắn đem 30 tỷ phun ra. Nếu không cho dù giải khai hỏa độc, thiên nhân phủ cửa này chúng ta cũng trốn không được. Ánh mắt Tu Mai ngưng lại, trầm giọng nói. Đối đãi chúng ta khôi phục hỏa độc về sau, ý tứ cung chủ, tại liên thủ giết chết hắn, trong mắt Phan Kiệt lập tức hiện lên một vòng lệ khí. Nếu không giết chết hắn đoạt lại thần nguyên khí đan, như vậy chúng ta liền sẽ bị thiên nhân phủ xử lý. Ánh mắt Tu Mai rất lạnh, chậm rãi hồi đáp. Tất cả, chúng ta không có lựa chọn. Nói xong ánh mắt bốn người đều đối mặt lại với nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu lẫn nhau hiểu ý. Đi thôi, chúng ta đem đan dược và phương thuốc đưa qua cho hắn. Nhớ lấy, không muốn lộ ra bất luận một tia chân ngựa gì tâm trí. Người này không tầm thường. Hắn làm việc như thế chính là tiến hành đề phòng đối với chúng ta. Cuối cùng Tu Mai căn dặn một câu, đám người nhao nhao gật gật đầu. Bên trong đình các luyện dược, giá đỡ Tiêu Viêm thế, nhưng là tương đương không nhỏ, thời điểm bọn người Tu Mai xuất hiện, vô số người ôm quyền chắp tay, đối với bọn hắn càng là tất cung tất kính. Phàm là tại Linh Dược Thiên Cung tồn lưu qua một chút thời gian, đều biết thân phận Tu Mai của bọn hắn, chính là Xương Dương quản lý Linh Dược Thiên Cung y. Đương nhiên, lại ít có người biết được, kỳ thực mấy người Tu Mai chẳng qua chỉ là khôi lỗi, mà thôi, trưởng quản chân chính lấy Linh Dược Thiên Cung chính là thiên nhân phụ phía sau Tu Mai bọn họ. Bốn người tiến vào Tiêu Viêm đình cát, xuất ra 10 cái bình ngọc, cùng số quyển phương thuốc. Đây là chúng ta tận hết khả năng thu tập được, hy vọng đối thượng thần có chỗ trợ giúp. Sát khí Tu Mai trước đó sớm đã tan thành mây khói, dáng dấp của nàng nhìn nhanh nhẹn tinh xảo, nhưng lại không thiếu một chút ngự tỷ, chỉ ít cảm giác nhìn có một loại người súc vô hại. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua bình ngọc trên mặt bàn, dần dần mở bình ngọc ra, hơi thở đưa tới, mùi đang thơm khắp nơi, loại phẩm cấp đang dược này cũng là lần thứ nhất Tiêu Viêm tiếp xúc, nhất thời, chính là cảm thấy cùng hắn luyện chế đan dược có chênh lệch. Đây chính là tuyệt phẩm đan dược ư, chỉ sợ luyện chế một viên, ẩn chứa dược liệu chính là thánh phẩm chỗ không cách nào so sánh, đồng thời chiết xuất trình độ bên trên yêu cầu cao hơn. Bao quá trình tự dung luyện, hết thảy đều cực kỳ tìm tòi nghiên cứu, quả thực thú vị, Tiêu trong lòng Viêm lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên không có biểu hiện ra mình là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt phẩm đan dược, mà sắc mặt là hoàn toàn bình tĩnh, căn bản liền nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đa tạ chư vị, thần nguyên khí đang chuẩn bị như thế nào rồi? Tiêu Viêm vung tay áo bào, lúc này liền là nhận lấy tất cả đan dược và phương thuốc, đan dược trực tiếp bị thu vào bên trong không gian giới tử, tiên ma phân thân hư nhược ngồi xếp bằng ở trong đó. Không có chút gì do dự, Tiêu Viêm trực tiếp cầm lấy 10 cái bình ngọc, bày ra từng cái tại trước mặt, cầm lấy trong đó một cái, đổ ra đan dược về sau, trực tiếp nuốt vào. Tiêu Viêm không có nghi trễ, hắn cơ hồ tại tận khả năng thời gian bên trong, hy vọng tiên ma phân thân có thể mau sớm khôi phục lại. Tiêu Viêm không dám kết luận trong lòng bọn người Tu Mai là ý tưởng gì, nhưng nếu có thể khôi phục tiên ma phân thân, Tiêu Viêm mới có thể có đầy đủ tự tin, coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra thực lực. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bản tôn còn tại cùng bọn người Tu Mai trò chuyện, thời điểm hỏi đến thần nguyên khí đan. Tu Mai dừng một chút về sau, tia sáng trong lòng bàn tay lóe lên, một viên nạp giới xuất hiện ở trong đó. Thượng thần, 30 tỷ thần nguyên khí đan đều ở trong đó, Tu Mai đem nạp giới bày ở trên mặt bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm. Thượng thần nên sẽ không trêu đùa chúng ta đi, dựa theo yêu cầu thượng thần, đan dược và thần nguyên khí đan đều đã thỏa mãn, Không biết thượng thần khi nào có thể luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan. Tô Mai chậm rãi mở miệng, sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Đừng có gấp, chúng ta ở đây, chạy không được, trở về đi, luyện chế thuốc ta sẽ thông báo cho Tiểu Khinh. Tiêu Viêm trực tiếp hạ lệnh trục khách, bốn người Tô Mai nao nao, linh dược tại trong phòng đấu giá bị người hạ lệnh trục khách chỉ sợ từ trước tới nay, vẫn là lần đầu. Thân phận dường như giống như làm ngược, phản phất Tiêu Viêm mới là chủ nhân linh dược phòng đấu giá này, bọn hắn mới là khách nhân, thân là cung chủ linh dược Thiên Cung. Mặc dù thực sự chỉ là một con rối, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người, nhưng dường như tại Tiêu Viêm nơi này, thân phận gì cũng không dùng được. Dù sao tính mạng của bọn hắn lúc này đều tại trong tay Tiêu Viêm, Tiết Thiên Hoa chết đã chứng minh trong tay Tiêu Viêm 100% có được bất diệt chi hỏa. Nhưng Tiêu Viêm không có cho bọn hắn một cái minh xác, thậm chí đại khái thời gian luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan. Cái này khiến trong lòng bốn người Tu Mai không khỏi bắt đầu thấp thỏm, không yên. Rời đi về sau, Tu Mai chính là mệnh theo Phan Kiệt, Bình Đồng Phương cùng Lý Tùng Sơn ba người. Thay phiên nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nhất định phải tự mình nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, không cho phép có bất kỳ sai lầm gì, càng không thể để Tiêu Viêm chạy trốn. Sau khi bọn người Tu Mai rời đi, Tiêu Viêm bản tôn cũng là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, đem diễn một đỉnh bày ra tại trước mặt. Tiêu Viêm ngược lại là không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện chế diệt thanh hỏa độc đan. Nhìn xem Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế, trong lòng bọn người Tu Mai mới có một chút lực lượng. Chẳng qua, Tiêu Viêm ở trong đình các không bao lâu chính là truyền đến một tiếng âm vang, đúng là nổ đỉnh. Tiêu Viêm mặt mày ủ rũ xoa cằm, giống như nếu có bộ dáng suy tư, phảng phất đang suy nghĩ mới tại sao lại nổ đỉnh. Hồi lâu về sau, Tiêu Viêm lại tiếp tục bắt đầu luyện chế, chẳng qua vẫn như cũ liên tiếp nổ đỉnh, thanh âm oanh ùng ùng tại chung quanh đình các luyện dược không ngừng vang vọng. Nhất thời, chính là có một ít người bắt đầu bất mãn, khi bọn hắn phẫn nộ hướng phía Tiêu Viêm đình các mà đến, đều là bị trực tiếp cảnh cáo không được đến gần Tiêu Viêm trong đình các. Manh! Manh! Manh! Tiêu Viêm trực tiếp đem toàn bộ dược liệu luyện chế diệt thanh hỏa độc đang luyện hủy, lại để cho Tiểu Khinh đưa tới một chút. Tay áo Tiêu Viêm phi tốc quơ, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra có bất kỳ mánh khóe. Mà từ luyện chế đến bây giờ, đã qua mấy tháng thời gian, dần dần, bọn người Tu Mai chính là bắt đầu sinh lòng hoài nghi, bọn hắn hiển nhiên, đều là luyện dược sư. Càng là biết được phương thuốc diệt thanh hỏa độc đan cũng không phải là rất khó, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết đặc tính bất diệt chi hỏa, cho nên về phần độ khó biến diệt thanh hỏa độc đan, trong lòng bọn họ cũng không có đáp án xác thực, là đơn giản, hay là khó khăn. Chẳng qua nhìn xem Tiêu Viêm liên tiếp nổ đỉnh, chí ít nhìn miếng diệt thanh hỏa độc đang dường như phi thường khó mà luyện chế. Tiểu tử này sẽ không là cố ý như thế đâu, Phan Kiệt cho mày. Nhưng trong vòng mấy tháng, Phan Kiệt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm không lúc nào là không luyện chế đan dược, không có bất kỳ một khắc trộm lười, nhìn một mặt nghiêm túc, dường như lại không giống như là giả vờ. Viên đan dược này từ phương thuốc nhìn lại, nhiều nhất cũng tính được là chuẩn tuyệt phẩm đan dược. Theo lý mà nói, luyện chế sẽ không khó khăn như thế mới đúng. Vì sao hắn còn liên tiếp nổ đỉnh? Ánh mắt Lý Tùng Sơn lộ ra nghi ngờ nói. Bình Đồng Phương thì là vào lúc này, hắn đúng là ngồi xếp bằng xuống, bàn tay tìm tòi, hỏa diễm tuôn ra, từng cây dược liệu tại ở trong hỏa diễm nó bị luyện hóa. Sau đó lấy rất tốc độ nhanh giao hòa, cơ hồ mấy ngày thời gian về sau, một viên đan dược liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay Bình Đồng Phương, không có bất kỳ nổ đỉnh gì. Một viên diệt thanh hỏa độc đang bị Bình Đồng Phương cho luyện chế mà ra, chỉ bất quá miếng diệt thanh hỏa độc đan này hắn chỉ có thể thanh trừ hỏa độc phổ thông, đối với hỏa độc bất diệt chi hỏa không có bất kỳ tác dụng gì. Viên thuốc này, nếu là đạt tới tuyệt phẩm luyện dược sư, có thể tùy tiện luyện chế mà ra, căn bản cũng không khó. Đôi mắt Bình Đồng Phương nhắm lại, đám người cũng là nhìn về phía đan dược trong tay hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết được uy bất diệt chi hỏa lực sao? Viên đan dược này của ngươi chỉ là đan giải độc phổ thông, đơn giản tự nhiên, nhưng hắn luyện chế là bất diệt chi hỏa, ngươi cảm thụ cẩn thận, ngọn lửa kia ở trong hắn, loại khí tức bất diệt chi hỏa thật là cường đại. Lý Tùng Sơn lạnh lùng nhìn Bình Đồng Phương một chút, đối với cách làm của Bình Đồng Phương, không ai tán đồng, dù sao bọn hắn đều cảm thấy, bên trên đó căn bản không là chuyện gì cả. Cho đến 5 tháng sau, Tiêu Viêm rốt cuộc thông tri Tiểu Khinh. Bốn người Tu Mai lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Tiêu Viêm bên trong đình cát, giờ phút này Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, bộ dáng sức cùng lực kiệt. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên đan dược, trông thấy viên đan dược này, trong mắt bốn người Tu Mai lập tức đều lóe ra tinh quang, trình độ khát vọng loại ánh mắt kia, không thua gì bản năng cầu sinh trước một người sắp chết. Các vị thật có lỗi, cố gắng lâu như vậy, mới rút cuộc luyện chế ra cái thứ nhất, không thể không nói, độ khó luyện chế đan này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, chẳng qua mọi người yên tâm, ta đã đáp ứng mọi người, tự nhiên là sẽ tiếp tục luyện chế ra ba cái còn lại. Tiêu Viêm thở hổn hển, vừa mới nói xong, không đợi bốn người tu mai nói chuyện, Tiêu Viêm chính là một đầu té xỉu, bốn người tu mai lập tức vung tay lên, cẩn thận từng ly từng tí đem diệt thanh hỏa độc đan Tiêu Viêm luyện chế trong lòng bàn tay ra chứa vào trong bình ngọc, nhìn xem Tiêu Viêm dường như thật ngất đi, một tia hoài nghi trong lòng bọn người tu mai cũng hoàn toàn biến mất, Tiêu Kỳ đã đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chỉ là quá mỏi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ hơn, tu mai vẫn không quên an ủi Tiêu Kỳ, mà lúc này tại trong góc kia, Lôi Cơ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giờ phút này hai mắt có chút mở ra, nhìn về phía Tiêu Viêm ngất xỉu, mà lúc này khóe miệng Lôi Cơ lộ ra một vòng nhỏ bé biên độ không thể nhận ra. Bọn người tu mai còn vì Tiêu Viêm mà đưa tới đang dược bổ dưỡng linh hồn, nghỉ ngơi một tháng sau, Tiêu Viêm mới dường như khôi phục lại, trong mắt dường như còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm đúng là lại lần nữa bắt đầu luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, trông thấy Tiêu Viêm liều mạng như vậy, nhất thời, bốn người tu mai đều là yên lặng, trong lòng bắt đầu có dao động. Hắn liều mạng như vậy luyện đan cho chúng ta, kết quả là nếu là biết được chúng ta còn muốn giết hắn, há không phải chúng ta bất nhân bất nghĩa. Bình Đồng Phương dừng một chút về sau, cũng là thở dài một hơi. Đúng vậy, hắn cũng còn không có khôi phục lại, lại tiếp tục bắt đầu luyện đan, ta chờ qua sông đoạn cầu, sẽ không sẽ, Lý Tùng Sơn cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Như trong tay chúng ta có 30 tỷ thần nguyên khí đan, há lại sẽ gia hại hắn, là hắn công phu sư tử ngoạm, ta chờ cũng lại là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu là bị thiên nhân phủ biết được chúng ta ăn cắp tài nguyên phòng đấu giá, chúng ta sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Muốn nhân nghĩa vẫn là muốn tính mạng, các ngươi tự hành suy nghĩ. Giờ phút này trong mắt Phan Kiệt lại là lộ ra một vòng kiên nghị, quát ra. Mấy người trò chuyện, lập tức yên lặng, không tại làm âm thanh, dường như bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đến lúc đó như hắn nguyện ý giao ra 30 tỷ thần nguyên khí đan, xem ở hắn tận tâm tận lực phân thượng như thế, ta chờ liền tha cho hắn một cái mạng đi, về phần bất diệt chi hỏa. Coi như giết hắn, chúng ta cũng quả quyết là không có cơ hội. Điểm này không cần tại ngấp nghé. Tu Mai cũng là nghe xong đám người một phen về sau, cuối cùng là chậm rãi mở miệng. Không biết các ngươi có cảm thấy hay không, hắn có chút cổ quái. Sau khi Tu Mai nói xong, Lý Tùng Sơn thì là lên tiếng lần nữa. Còn lại ánh mắt của mấy người đều là hướng phía Lý Tùng Sơn nhìn sang, dường như tất cả mọi người không có phát giác. Lúc này Lý Tùng Sơn mới là chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Người này cầm đan dược chữa trị thân xác làm gì? Từ khí tức đi lên phán đoán, thân xác người này cũng không có thụ thương. Ta cũng lưu ý đến hai nữ tử theo hắn. Các nàng cũng đều không có thụ thương. Vì sao hắn cần lượng đan dược chữa trị thân xác lớn như thế? Lời nói Lý Tùng Sơn mới ra về sau, đám người chính là lâm vào bên trong trầm mặc ngắn ngủi. Dường như Tiêu Viêm chỉ rõ muốn tuyệt phẩm đan dược chữa trị thân xác nhiều như vậy. Thấy thế nào đến đều không có một cái lý do giải thích thích hợp. Có lẽ hắn xin thuốc là vì người khác. Cuối cùng, Bình Đồng Phương nói ra một cái giải thích duy nhất, dù sao nghĩ không ra Tiêu Viêm cầm viên thuốc này còn có công dụng khác gì. Không ngại, tiếp tục giám thị hắn, nếu có bất kỳ đầu mối nào cử động lập tức thông báo. Tu Mai cũng là suy tư một phen về sau, chính là lắc đầu không còn suy nghĩ nhiều, chỉ cần Tiêu Viêm có thể vì bọn họ luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Bên trong đình các luyện dược, Tiêu Viêm kia là tận tâm tận lực, bộ dáng bẩn thỉu, bộ dáng điên cuồng, ánh mắt càng là kiên nghị, dường như vì luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, hắn đã là dùng ra toàn lực của mình. Đương nhiên, chí ít Tiêu Viêm nhìn chính là như thế, nhưng bọn hắn không biết là, tại bên trong không gian giới tử Tiêu Viêm, tiên ma phân thân ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy một viên lại một viên tuyệt phẩm đan dược, thương thế trên người rốt cục dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua những đan dược này phẩm cấp hẳn là cũng không tính ưu đẳng, mặc dù hiệu quả hữu dụng, nhưng vẫn như cũ không thể để cho thể xác tiên ma phân thân khỏi hẳn. Mà tại thời gian Tiêu Viêm luyện đan trì hoãn, tiên ma phân thân liền đem nuốt mất toàn bộ những tuyệt phẩm đan dược chữa trị thân xác. Tiên ma phân thân xếp bằng ở không gian giới tử, nguyên bản thân thể bị trọng thương đã chữa trị hơn phân nửa, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là bây giờ tiên ma phân thân đã có năng lực chiến đấu. Chẳng qua, tại không có hoàn toàn chữa trị trước đó, cũng là khó mà chân chính thi triển ra toàn bộ thực lực thể xác tiên ma phân thân. Còn cần càng nhiều tuyệt phẩm đan dược, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, không chỉ cần phải càng nhiều tuyệt phẩm đan dược, hơn nữa còn cần tuyệt phẩm đan dược phẩm cấp cao hơn. Tô Mai bọn hắn đưa tới những tuyệt phẩm đan dược này, cũng vẹn vẹn chỉ có một hai cái đạt tới tiêu chuẩn Tiêu Viêm cần, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Không thể rời đi, bọn hắn nhất định là giám thị ta, nếu không luyện đan, khẳng định sẽ hoài nghi ta. Tiêu Viêm không có dừng luyện dược lại, chẳng qua Tiêu Viêm tạm thời còn không có cảm giác được sát ý tại trên thân đám người Tu Mai, nhưng Tiêu Viêm lại luôn có một loại cảm giác không tốt lắm, cho nên không dám có chỗ chủ quan. Mà Tiêu Viêm kéo dài thời gian cũng là đạt tới cực hạn, đã qua thời gian 3 năm, sau cùng 3 cái diệt thanh hỏa độc đan, Tiêu Viêm cũng luyện chế ra được. Khi bọn hắn cầm tới diệt thanh hỏa độc đan, trên mặt chính là lập tức rào rạt lên nụ cười. Đa tạ thượng thần, thời điểm bốn người nhìn xem diệt thanh hỏa độc đan, trên mặt rào rạt lên nụ cười. Về phần Tu Mai, sớm đã phục dụng Tiêu Viêm trước hết nhất luyện chế mà ra diệt thanh hỏa độc đan, cũng chính bởi vì Tu Mai phục dụng về sau, toàn bộ hỏa độc trên người biến mất, ba người càng thêm nóng vội. Cầm tới diệt thanh hỏa độc đan về sau, lập tức bế quan diệt hỏa độc thanh trên người. Về phần Tu Mai, về sau khi hỏa độc được loại trừ, khí thế cả người đều phát sinh thay đổi, như nhặt được tân sinh. Cho các ngươi đã luyện chế hoàn thành, ta có thể đi được chưa? Bộ dáng Tiêu Viêm hư nhược, nhất thời, trong mắt Tu Mai lóe lên một vòng hồng quang, tốc độ cực nhanh, dường như Tiêu Viêm cũng không có nhận biết, chẳng qua lôi cơ xa xa lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tu Mai. Thượng thần đến Linh Dược Thiên Cung đã tìm được đan dược mình muốn tìm sao? Tu Mai hỏi Tiêu Viêm. Hoàn toàn không có, nghe nói còn có Linh Dược giải thi đấu, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, không biết thu hoạch được ban thưởng thứ nhất đặc thù là cái gì. Tiêu Viêm đương nhiên cảm thấy sát cơ của Tu Mai, bất quá hắn giả vờ như không có cảm thấy được. Từ Tu Mai hỏi ra câu đầu tiên, Tiêu Viêm liền minh bạch, Tu Mai đang ngăn trở hắn rời đi. Đặc thù ban thưởng ư, cái này thế, nhưng là cơ mật, có điều có thể lặng lẽ nói cho ngươi, Tu Mai ra vẻ thần bí nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đem lỗ tai đưa tới. Đặc thù ban thưởng là, trừ phần thưởng đệ nhất bên ngoài, còn có thể thu được một viên phá nguyên đan, Tu Mai nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, dường như cũng không kinh ngạc, Tu Mai cũng là sững sờ, từ Tiêu Viêm biểu lộ mà nói. Xem xét liền biết được viên phá nguyên đan là cái gì, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn không biết. Phá nguyên đan sao? Vẻ mặt Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc. Phá nguyên đan ngươi cũng không biết sao, đấu thần phục dụng đan này, chính là có thể căn cứ thực lực bản thân đột phá nguyên khí nội tình, đặc biệt là làm nguyên khí nội tình dừng lại tại bình cảnh không cách nào đột phá, đan này liền sẽ có đại tác dụng, Tu Mai giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ồ, lại có đan dược như thế, vậy thì thật là tốt, ta chính là cảm giác được nguyên khí nội tình dường như đạt tới bình cảnh, ta muốn đan này, Tiêu Viêm cười nói, Tu Mai cũng là cười cười. Sức hấp dẫn đan này không nhỏ, bởi vì nó đối với đấu thần nhất tinh đến cửu tinh đều có trợ giúp, bởi vậy hạng người lần này tham gia linh dược giải thi đấu đều không đơn giản, muốn cầm thứ nhất chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tu Mai nhìn xem Tiêu Viêm tự tin, vẫn không quên mở miệng đả kích Tiêu Viêm một câu. Hắc hắc, nói cũng đúng, đã như vậy, vậy ta liền không tham gia. Tiêu Viêm gãi đầu một cái. Tu Mai nghe xong lời ấy, trong lòng hối tiếc không thôi, tại sao phải nói câu nói kia. Nên cổ vũ Tiêu Viêm tham gia mới đúng, có lẽ chỉ là bởi vì không quen nhìn sắc mặt Tiêu Viêm tự tin. Ngạch, ngươi không ngại tham gia thử một lần, ta là cung chủ Linh Dược Thiên Cung, có lẽ, ngươi hiểu được. Tu Mai nhíu mày, khóe miệng chậm rãi dương lên, làm ra một cái nụ cười vi diệu. Ha ha, ta hiểu, vậy làm phiền cung chủ. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, mặc dù trên mặt cười sáng lạng, nhưng trong lòng là một mảnh âm trầm, hắn biết được, trong lòng Tu Mai có quỷ. Nàng giữ lại Tiêu Viêm như thế, nhất định là lại tính toán cái gì. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Viêm, nếu là tách ra cùng Tu Mai náo, một khi khai chiến, như vậy, đối với Tiêu Viêm, mà nói đem rất là bất lợi, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn ẩn nhẫn, vẫn là phải nghĩ biện pháp, để hoàn toàn chữa trị thân xác tiên ma phân thân mới được. Đã không để đi, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, tham gia trận linh dược giải thi đấu này, mặc dù nói bản ý Tiêu Viêm là muốn rời khỏi. Chẳng qua nghe lời nói Tu Mai, miếng phá nguyên đan này thật cũng đã làm Tiêu Viêm cảm thấy hết sức hứng thú. Khoảng cách linh dược giải thi đấu còn có một số thời gian, cũng có thể tại linh dược trong thiên cung đi dạo một vòng. Tu Mai cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, ôm quyền chắp tay. mà khoảng cách giải thi đấu linh dược còn có mười mấy năm. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có nghe lời nói Tu Mai, Tiêu Viêm vẫn luôn dừng lại tại bên trong phòng đấu giá linh dược, nên biết được, Tiêu Viêm lại 30 tỷ thần nguyên khí đan, giờ phút này cùng hắn mới tiến vào khác biệt, hắn có đầy đủ tài lực mua đan dược, chẳng qua làm Tiêu Viêm muốn đi đấu giá đan dược chữa trị thân xác, đúng là không có xuất hiện một viên đan dược tuyệt phẩm chữa trị thân xác, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, hắn nguyên bản còn suy tư, Tu Mai, vì cái gì không để hắn rời đi? Hiện tại trong lòng Tiêu Viêm có chút đáp án, không phải là bởi vì 30 tỷ thần nguyên khí đan sao, không nên, phòng đấu giá lớn như vậy, theo lý mà nói 30 tỷ thần nguyên khí đan này, đối với bọn hắn mà nói hẳn là chỉ là sợi lông nhỏ, hẳn là đúng như lời nói của bọn hắn, kỳ thực bên trong tay bọn hắn không có bao nhiêu thần nguyên khí đan, mà 30 tỷ này phải lấy thủ đoạn nào đó góp đến được, bởi vậy tại ta luyện chế xong đan dược về sau, bọn hắn liền nghĩ đoạt lại sao, trong lòng Tiêu Viêm phân tích nói. Lý do này vô luận như thế nào Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Tiêu Viêm cảm thấy bọn hắn vẫn là hướng về phía bất diệt chi hỏa mà đến, chẳng qua lúc này lại để Tiêu Viêm phỏng đoán có dao động, nói không chừng. Cũng là bởi vì 30 tỷ thần nguyên khí đan này, Tiêu Viêm không suy nghĩ nhiều, bất kỳ suy đoán gì đều không có ý nghĩa, đã đấu giá không đến đan dược. Như vậy Tiêu Viêm liền tự mình mua dược tài mình luyện chế. Dù sao trước đó bọn hắn cấp cho Tiêu Viêm mấy quyển tuyệt phẩm đan dược phương thuốc, dược liệu tóm lại còn có thể mua được, dù sao dược liệu bọn hắn không có cách nào ngăn cản, trên thực tế mua dược liệu lại là tốn hao không có bao nhiêu thần nguyên khí đan, vẹn vẹn 1 tỷ. Tiêu Viêm đã mua đủ nhiều phải dược liệu, Tô Mai vẫn âm thầm nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược, trong lòng Tô Mai cũng là cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bởi vì từ Tiêu Viêm mua dược liệu mà nói, Tiêu Viêm vẫn luôn vây quanh đan dược chữa trị thể xác, bên trong đình các luyện dược. Tiêu Viêm lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, trước mặt trưng bày lít nha lít nhít dược liệu, bàn tay nhô ra, chính là bắt đầu luyện chế đan dược chữa trị thể xác. Chuyển sinh dục cốt đan, tuyệt phẩm hạ đẳng đến trung đẳng. Nói cách khác, có thể thông qua trình độ luyện dược sư, yếu một ít luyện chế ra đến chính là tuyệt phẩm hạ đẳng, luyện dược sư lớn mạnh một chút liền có thể luyện chế ra tuyệt phẩm trung đẳng. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên luyện chế đan dược tuyệt phẩm, đối với cái này cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng qua chính là bảo hộ vật cảnh linh hồn chi lực, có phương thuốc không coi là quá khó. Một viên tuyệt phẩm đan dược quan dược liệu liền lại hơn vạn loại, còn tinh luyện từng cái, sau đó lấy trình tự đặc biệt đi dung hợp, sinh cốt hoa căn chỉ lấy 1/10, từ khí thảo, chỉ cần thảo tâm, loại bỏ tạp chất, nhất định phải 100% tinh thuần. Một cái phương thuốc tuyệt phẩm sở dĩ nguyên nhân hy hữu chính là ở đây, trình tự rất trọng yếu, bao quát dược liệu tinh luyện đều 10 phần có giảng cứu. Sao thánh phẩm đan dược luyện chế còn tinh tế hơn gấp 10. Độ khó không cần nói cũng biết, cái trán Tiêu Viêm che kín mồ hôi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cẩn thận từng ly từng tí dung hợp dược liệu. Đây là tuyệt phẩm đan dược thứ nhất, cho nên Tiêu Viêm hết thảy đều thả chậm, cầu ổn không cầu nhanh. Nhất luyện này, chính là đi qua thời gian 5 năm. Trong lúc đó Tiêu Viêm đi ra các loại sai lầm nhỏ, chẳng qua còn có thể uống nắng. Lúc này bên trong hỏa diễm, một đan dược viên hình tròn bóng loáng đã ngưng tụ mà thành, đan hương tại hỏa diễm nướng hạ dị thường nồng đậm, ong ong. Giữa không trung, đan lôi xuất hiện, Tiêu Viêm nhìn xem đan lôi không có đem nó tụ tán, bởi vì một bước cuối cùng đan lôi mới là thành đan, cũng là mấu chốt phi thường. Đan lôi lớn bằng cánh tay âm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào trước mặt Tiêu Viêm phía trên đan dược. Giờ phút này khống chế đối Tiêu Viêm hỏa diễm chính là cực kỳ trọng yếu. Lực lượng đan lôi cuồng bạo tại nội bộ đan dược cũng là phát sinh thay đổi, dùng hỏa diễm ổn định đan dược. Chỉ cần chịu đựng đan lôi, liền có thể thành đan. Đan dược trước mặt Tiêu Viêm bắt đầu run rẩy, càng ngày càng lợi hại, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, nếu không vững vàng, hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc. Viên đan dược này hao phí trọn vẹn thời gian 5 năm của Tiêu Viêm hủy diệt nó như thế nào? Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, một sợi bất diệt chi hỏa tuôn ra, đem bao khỏa đan dược tại trong đó, bất diệt chi hỏa cường đại lập tức ngăn chặn lực lượng hủy diệt đan lôi, đương nhiên Tiêu Viêm kỳ thực cũng có thể vận dụng tự thân lôi đình chi lực đi chấn nhiếp, chẳng qua lấy loại phương pháp này, có thể sẽ dẫn đến chỗ tổn hại phẩm cấp đan dược. Oanh, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên tinh quang, bàn tay đột nhiên nhô ra, một phát bắt được chuyển sinh nhục cốt đan như thế, hỏa diễm hướng phía bốn phía khuếch tán ra, có kinh nghiệm lần trước, Tiêu Viêm cũng sẽ không lại để cho viên đan dược này chạy thoát, chỉ cần là tuyệt phẩm đan dược, đều sinh ra đan linh, nếu là trẻ khống chế lại, nó liền có khả năng chạy thoát. Tuyệt phẩm hạ đẳng, xem ra thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, chẳng qua có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cũng liền nói rõ, thuộc chế thuốc ta bây giờ, đã tiến vào giai đoạn tuyệt phẩm. Tiêu Viêm nhìn xem chuyển sinh nhục cốt đan trong tay, mặc dù đan dược không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng đạt tới tuyệt phẩm đan dược tiêu chuẩn thấp nhất. Đương nhiên, trên thực tế tại thời điểm luyện chế viên đan dược này, Tiêu Viêm cũng không có thi triển toàn lực đi luyện chế, thậm chí là đến giai đoạn thu đan, Tiêu Viêm mới vận dụng một sợi bất diệt chi hỏa. Nói cách khác, Tiêu Viêm luyện chế viên đan dược này còn chưa dùng tới hỏa diễm chi tâm, nên biết được, Tiêu Viêm chính là có được ba cái hỏa diễm chi tâm, chân chính muốn toàn lực đi luyện chế, không thể lại là phẩm cấp như vậy. Đối với kết quả như vậy, Tiêu Viêm đã phi thường hài lòng, đan dược lập tức đưa vào trong miệng tiên ma phân thân, cái sau tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, mà Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên phát hiện. Mặc dù tiên ma phân thân bây giờ thân xác còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bộ thân thể này vậy, mà khi nuốt đan dược khôi phục, thân xác lực lượng đúng là tiến thêm một bước. Nói cách khác, tiên ma phân thân còn tại tiếp tục mạnh lên, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy vui mừng, khoảng cách giải thi đấu linh dược, còn mười mấy năm, Tiêu Viêm còn có thể tiếp tục luyện chế tuyệt phẩm đan dược cho tiên ma phân thân. Thể xác tiên ma phân thân cũng vì Tiêu Viêm mà cố gắng, cấp tốc khôi phục. Thời gian mười mấy năm, Tiêu Viêm đều là tại luyện dược, cho đến linh dược thiên cung vang dội từng đạo tiếng chuông thanh thúy, chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ kiên nghị. Bởi vì đúng lúc này, lại có luyện chế thành công một viên chuyển sinh nhục cốt đan, mà đây đã là cái thứ năm Tiêu Viêm luyện chế ra, từ vừa mới bắt đầu tuyệt phẩm hạ đẳng, Tiêu Viêm đã thành công minh ngộ đến tinh túy của nó, bởi vậy phẩm cấp nó đạt tới tuyệt phẩm trung đẳng. Tiên ma phân thân bên trong không gian giới tử, nhìn như ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhưng lúc cảm thụ khí tức nó, liền có thể cảm giác được khí huyết nó hùng hồn, cho người ta một loại cảm giác rất uy hiếp. Thể xác tiên ma phân thân đã khôi phục tám thành, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, thời điểm đến tham gia giải thi đấu linh dược, mà trình độ tiên ma phân thân khôi phục vượt quá dữ liệu Tiêu Viêm. Có thể có hiệu quả này, Tiêu Viêm đã phi thường hài lòng, chỉ ít bây giờ tiên ma phân thân đã có thể xuất chiến, nếu là cùng bản tôn dung hợp, có thể phát huy ra tương đương thực lực không tệ. Tại lúc Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành, Tô Mai đúng là đi vào chỗ Tiêu Viêm trong đình cát, lúc này, tất cả các luyện dược sư ở tại bên trong đình cát luyện dược, đều chuẩn bị tham gia giải thi đấu linh dược, tự nhiên Tô Mai xuất hiện nơi này lập tức trở thành chỗ tiêu điểm, mà Tiêu Viêm thì là tại bên trong đình cát chậm chạp chưa hề đi ra. Tô Mai cung chủ tới đây làm cái gì? Không chỉ có nàng đến, mấy cái trưởng lão còn lại tới qua rất nhiều lần, tại bên trong đình các luyện dược đến tột cùng là nhân vật dạng gì, có thể để Tô Mai cung chủ tự mình đến đây nghênh hắn. Ta ngược lại là có chút ấn tượng, dường như còn xuất hiện qua đang dược trộm đi sự kiện, loại sai lầm này không thể lại xuất hiện tại trên thân một cái luyện dược sư cường đại. Tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, thân ảnh Tiêu Viêm mang theo Lôi Cơ cùng Tiêu Kỳ từ bên trong đình các chậm rãi đi tới. Một nam nhân mang theo hai nữ nhân, đương nhiên, tuyệt đại đa số ánh mắt người ngay lập tức đều bị mỹ mạo Lôi Cơ cùng Tiêu Kỳ hấp dẫn. Lôi Cơ mặc quần áo phong cách có thể ngự, nhưng ngọt, lúc này áo nàng chính là một thân xanh nhạt, dựng vào tuyết vũ vai, gấm váy thêu lên đóa hoa màu vàng óng. Eo nhỏ nhắn không đủ doanh doanh một nắm, tư thái nàng nhanh nhẹn hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta nói, ngươi cần thiết ăn mặc tinh tế như thế sao? Tiêu Viêm cười khổ nói. Không xem được không? Đôi mắt Lôi Cơ nhìn về phía Tiêu Viêm, thời khắc này Lôi Cơ hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc nàng chiến đấu cương mãnh, giống như một cái như thủy nữ tử. Mắt chính là quá đẹp, ngươi nhìn chung quanh có bao nhiêu ánh mắt, ăn như hổ đói. Tiêu Viêm không tức giận nói, từng đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chăm Lôi Cơ cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ mặc dù ăn mặc thanh lịch một chút, nhưng ở Tiêu Kỳ bắt đầu tu tập kiếm đạo về sau, khí chất của nàng cũng phát sinh thay đổi, từ nguyên bản mềm manh ngọt, hướng phía ngự tỷ phương hướng xuất phát. Khuôn mặt tinh tế càng xem càng là để người ý vị sâu xa. Ha ha, thượng thần đi ra ngoài còn mang theo hai đại mỹ nữ, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức. So với một bên Tu Mai, dáng dấp của nàng chưa nói tới mỹ lệ, không biết được có phải là không có duyên cớ ăn mặc, nhìn cho người một loại cảm giác hết sức bình thường. Phiền phức ngược lại là không có gì, chỉ ít nhìn cảnh đẹp ý vui. Tiêu Viêm nhìn xem Tu Mai hồi đáp, câu nói này ít nhiều có chút mỉa mai Tu Mai, tiềm ẩn ý tứ chính là đang nói Tu Mai xấu xí. Loại vật mỹ mạo này không phải mỗi người đều thích, phải biết, sinh tồn mới là pháp tắc thứ nhất, nếu như mỹ mạo sẽ mang đến càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Ta khác có thể lựa chọn không muốn mỹ mạo, phổ thông một chút sẽ tốt hơn. Tô Mai cũng không có sinh khí, bởi vì phổ thông chính là lựa chọn của nàng. Đi thôi, giải thi đấu linh dược sắp bắt đầu, việc này không nên chậm trễ. Tô Mai nói, Tiêu Viêm cũng là có chút gật gật đầu. Nói xong, chính là tại các loại bên trong ánh mắt, Tô Mai mang theo đám người Tiêu Viêm rời khỏi nơi này, tiến về vùng đất tổ chức giải thi đấu linh dược. Linh dược trong thiên cung, tất cả kiến trúc đều xây dựng ở trên trời, về phần toàn bộ giới không phía dưới, trồng lấy các loại linh dược, trừ người quản lý, không người có thể tiến vào trong đại lục. Tại phía trên không gian này chính là có trận pháp cấm chế cường đại, muốn sinh sông cơ hồ không có khả năng. Bởi vậy, linh dược thiên cung sở dĩ có thể hấp dẫn luyện dược sư bốn phương tám hướng hội tụ ở đây, chính là bởi vì toàn bộ giới không linh dược thiên cung, gần như dược liệu gì đều có thể tìm được ở đây, nơi này liền trở thành điện đường luyện dược sư tối cao. Giải thi đấu linh dược tự nhiên cũng là một trong những nguyên nhân hấp dẫn đông đảo luyện dược sư. Tô Mai mang theo một đám Tiêu Viêm, rời đi phòng đấu giá linh dược, ngẩng đầu nhìn lại, một cái đảo nhỏ lơ lửng, mà lúc này quanh mình có thể nhìn thấy vô số thân ảnh không ngừng hướng phía đảo nhỏ lao đi. Xa xa đã nghe được tiếng người huyên náo từ bên trong hòn đảo nhỏ truyền ra, có thể thấy được trình độ nó cũng là tương đương cường thịnh. Tiêu Viêm theo Tô Mai tiến vào bên trong đảo nhỏ, mà toàn bộ đảo nhỏ phân bố khu vực thành bốn cái phương hướng. Mỗi cái khu vực đều có thể dung nạp hơn vạn tên luyện dược sư. Đầu tiên là khu vực so tài về sau, mới có thể tiến nhập vòng thứ hai, cuối cùng quyết ra người tiến vào cuối cùng so tài. Tiếp xuống xem chính ngươi, nếu là ngươi có thể xâm nhập cuối cùng so tài, ta tự sẽ giúp ngươi. Tô Mai nói, cho đến hiện tại, Tô Mai còn tại cho ăn Tiêu Viêm bánh kẹo, không biết trong lòng nàng đang tính toán thứ gì. Chẳng qua Tiêu Viêm tạm thời không có đi suy tư Tô Mai đến cùng đang tính toán thứ gì, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, Tô Mai dường như cũng không dám động thủ với hắn, cũng hẳn là có kiên kỵ. Tiêu Viêm trực tiếp cười cười, chính là ôm quyền chắp tay, tiến về tham gia báo danh. Trong lúc đó Tiêu Viêm trực tiếp để Tiêu Kỳ cùng Lôi Cơ đều tiến vào bên trong không gian giới tử. Dù sao nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Tiếp lấy Tiêu Viêm chính là tiến về chỗ ghi danh, nhìn xem trên đảo quảng trường khổng lồ, người đông nghìn nghịch, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán. Cùng trước kia tham gia qua giải thi đấu luyện dược để so sánh, đây quả thực khiến Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng. Danh tự, Tiêu Viêm, phẩm cấp luyện dược sư, hẳn là tính được phẩm thượng thần đi. Tiêu Viêm dừng một chút, mình đến tột cùng là phẩm cấp luyện dược sư gì, trong lòng Tiêu Viêm cũng không có một cái số chính xác. Linh hồn chi lực, giữ bí mật, Tiêu Viêm trả lời. Hỏi thăm người lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Một tỷ thần nguyên khí đan, Tiêu Viêm dừng một chút, chính là nộp lên một tỷ phí báo danh, lập tức để hắn cảm giác được một trận đau thịt. Mặc dù hắn có được 30 tỷ thần nguyên khí đan, nhưng một tỷ dù sao cũng không phải một con số nhỏ, để hắn một trận đau thịt. Đương nhiên, giờ phút này Tu Mai so với hắn càng đau, nhưng chỉ có loại phương pháp này mới có thể đem Tiêu Viêm kéo ở đây. Mặt khác chờ đợi ba cái trưởng lão khu trừ hỏa độc sau khôi phục lại. Vô luận gặp được tình huống như thế nào, bốn người dù sao cũng tốt hơn một người như nàng. Bởi vì Tô Mai cảm giác được, Tiêu Viêm cũng không đơn giản, cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận một chút. Tây khu, 3321 hào. Nam tử đưa cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài, trên đó viết cái số 3321 này. Tiêu Viêm tiếp nhận lệnh bài, chính là hướng phía Tây khu đi đến. Vòng thứ nhất kiểm tra, bắt đầu. Tiêu Viêm đi vào Tây khu sau chính là trông thấy một cái cổng vòm to lớn, mà không gian cổng vòm vặn vẹo, dường như thông hướng lấy nơi đó. Người nắm giữ lệnh bài nhanh chóng tiến về, một bên còn có người thét, Tiêu Viêm không hiểu ra sao, đây không phải giải thi đấu luyện dược sao, làm sao quy tắc gì đều không hề ghi chú. Cổng vòm trước mặt rõ ràng là một cái vi hình lỗ sâu, nhìn xem lần lượt từng thân ảnh không ngừng vọt vào, Tiêu Viêm cũng là cắn răng một cái, hắn quản mọi việc, trực tiếp đi theo một đám thân ảnh. Xông vào bên trong lỗ sâu cổng vòm, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ chết một cái mắt xuyên qua lỗ sâu cổng vòm, trước mắt trong sáng rộng mở, một mạng lớn dãy núi liên miên không dứt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Thân hình tất cả mọi người đều là bị một cổ cự lực cưỡng ép hướng xuống đất áp chế mà đi. Đời này, cấm bay sao, Tiêu Viêm không có phản kháng, thuận lực đạo đồng thời, cũng là lựa chọn một cái sơn cốc nhỏ mà đi. Giữa không trung, vô số thân ảnh rơi xuống bên trong dãy núi, Tiêu Viêm cũng là một cái trong số đó. Chư vị luyện dược sư, nơi này là vòng kiểm tra thứ nhất, các ngươi cần tự hành ở trong dãy núi tìm kiếm dược liệu, luyện chế một viên đan dược, phẩm chất viên đan dược này, quyết định xếp hạng của các ngươi. Tổng cộng Tây khu, hơn 8.700 người, chỉ đi 100 người đứng đầu, cho nên chư vị, nhất định phải đem hết toàn lực. Lại, khu vực cấm chế thân xác nguyên khí này đánh nhau, người vi phạm, trực tiếp lấy thất bại trục xuất. lại, không cho phép mang bất luận dược liệu gì rời đi, người vi phạm, lấy thất bại trục xuất. Luyện chế đan dược nhất định phải sử dụng linh dược sơn mạch này bên trong dược liệu, người vi phạm, lấy thất bại trục xuất. Thời gian hạn định, 2 năm, từng đạo thanh âm vang dội từ toàn bộ bên trong không gian vang vọng ra, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức hiểu rõ ra, giờ phút này cúi đầu hướng phía nhìn bốn phía, đôi mắt Tiêu Viêm lập tức lóe lên tinh mang, dưới chân hắn, mọc đầy các loại dược liệu, bùn đất bên trong càng là có thể cảm giác được nồng đậm nguyên khí phát ra, lại có nhiều linh dược sinh trưởng như vậy, không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy 10 phần chấn kinh, không có nghi trễ, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tìm kiếm dược liệu, nói lên phẩm chất, bây giờ Tiêu Viêm nhất thuận buồm xuôi gió chính là luyện chế tuyệt phẩm đan dược nhiều nhất, chuyển sinh nhục cốt đan, mà Tiêu Viêm cũng là không có chút do dự nào, liền luyện chế biến chuyển nhục cốt xương đan này, mà Tiêu Viêm dường như cũng có đầy đủ lòng tin, bởi vì đan dược là loại hình gì cũng không trọng yếu, trọng phẩm chất viên đan dược này mới là nơi mấu chốt. Giải thi đấu linh dược vòng thứ nhất chính là mơ hồ tại bên trong bắt đầu. Thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được dược liệu cần thiết mới được. Tiêu Viêm không có nghi trễ, thân hình của hắn đã cực tốc xuyên qua trong dãy núi, điên cuồng tìm kiếm dược liệu mình cần thiết. Trong lúc đó thân ảnh quanh mình cũng đều đang tìm thuốc dược liệu cho riêng mình. Thời gian quá ngắn, tất cả mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, tốc độ mình xuyên qua nhanh như thế, vẫn như cũ giống như có người một mực đang đi theo hắn. Tiêu Viêm lập tức nhíu mày, cường đại vượt cảnh linh hồn liền che kín đem khí tức của hắn. Trong rừng rậm, một cái chớp mắt làm khí tức Tiêu Viêm biến mất, chính là có một thân ảnh xuất hiện tại địa phương tồn lưu khí tức cuối cùng của Tiêu Viêm. Hắn quan sát bốn phía, dường như đang tìm kiếm chỗ lưu giữ lại khí tức Tiêu Viêm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau cái cổ mình mát lạnh, một thanh âm tại nó bên tai nổ vang. Ngươi, đi theo ta muốn làm gì? Người kia lập tức dọa đến một cái giật mình, thân hình lập tức về sau bạo lướt, ánh mắt hoảng sợ đánh giá Tiêu Viêm. Đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, người kia không nói gì, thân hình khẽ động, chính là biến mất tại trong rừng rậm. Tiêu Viêm cũng không có truy kích đi lên, bởi vì đánh nhau ở nơi cấm chế này, đương nhiên, cũng liền nói rõ cấm chế ít người, truy hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, có lẽ ngược lại sẽ trúng mánh khóe hắn. Tiêu Viêm tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Chỗ dược liệu hắn cần thiết tại ngoại giới có lẽ tính được là hy hữu, nhưng ở nơi này, tuyệt đại bộ phận phải nói là đầy đất đều là, chỉ có cực ít bộ phận dược liệu tìm kiếm có chút phiền phức, còn có cuối cùng một mực, chính cốt nhục trùng hoa. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, thân hình tiếp tục nhanh chóng xuyên qua, mà cảm giác bị theo dõi cũng là lại lần nữa xuất hiện, lần này dường như còn không chỉ một người. Sau đó Tiêu Viêm càng là có thể cảm giác được, từng đạo linh hồn chi lực hướng hắn bao trùm mà đến. Tiêu Viêm lập tức hiểu được, cấm chế nơi này vật lộn cùng nguyên khí, nhưng không có cấm chế linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cũng là một thanh đao nhọn, đồng dạng có thể giết người vô hình, sở dĩ nguyên nhân đánh nhau nơi cấm chế chính là bảo hộ nơi đây, không để dược liệu nơi đây, vì đánh nhau, mà bị hư hao, mà linh hồn chi lực chiến đấu, lại là trùng hợp chưa chỗ trống này. Ta mới tới nơi này, hẳn không có cừu gia mới đúng, bọn hắn, vì sao muốn để mắt tới ta, bây giờ nghĩ lại hẳn là chỉ có một khả năng. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm, nhất định là Tu Mai thu xếp nàng, đến tột cùng muốn cái gì. Tiêu Viêm 10 phần không hiểu, hành vi Tu Mai cổ quái, nhìn lại không giống như là ngấp nghé bất diệt chi hỏa, mà Tiêu Viêm lại cảm thấy nàng là cung chủ linh dược thiên cung, làm sao cũng không nghĩ đến, nàng sẽ quan tâm 30 tỷ thần nguyên khí đan, nhưng kỳ thực bên trên Tiêu Viêm không biết là, Tu Mai để ý chính là 30 tỷ thần nguyên khí đan này, tham gia giải thi đấu linh dược. Một mặt là kéo dài thời gian của Tiêu Viêm, một phương diện thì là muốn thông qua tay người khác diệt trừ Tiêu Viêm. Nếu thật sự là như thế, vậy ta càng là hiếu kỳ, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng muốn cái gì, chỉ là mấy cái lính tôm tướng cua, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, vượt cảnh linh hồn chi lực chính là đột nhiên khuếch tán mà ra. Tại trong rừng rậm, lập tức truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh trong rừng trực tiếp ngất đi. Tìm được. Cuối cùng một vị dược tài rốt cuộc cũng là đem nó tìm tới Tiêu Viêm, vượt cảnh linh hồn chi lực lại lần nữa đem tự thân khí tức ẩn tàng. Tiêu Viêm không có lập tức luyện chế đan dược, mà là tìm kiếm được một chỗ ở trong sơn động để ẩn nấp. Trước đó, Tiêu Viêm lại sẽ bố trí kim tuyến giết tại trong cửa hang, không có quá nhiều thời gian đề phòng. Tiêu Viêm nhất định phải lập tức bắt đầu luyện đan, nếu không thời gian coi là thật không kịp. dù sao còn muốn suy xét đến khả năng có người sẽ đến quấy nhiễu. Luyện đan bắt đầu. Chuyện sinh nhục cốt đan đã luyện chế qua mấy viên, cho nên phương pháp dược liệu cần thiết tinh luyện, trên cơ bản có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Thủ pháp tiêu viêm cực nhanh, tại lấy tốc độ nhanh nhất tinh luyện dược liệu. Bởi vì tiêu viêm dùng linh hồn chi lực đem che giấu khí tức, bên trong thời gian một năm, đều không có người phát giác tiêu viêm nơi này. Cho đến tiêu viêm đã tinh luyện hoàn thành phần lớn dược liệu, mà khoảng cách 2 năm kỳ hạn đã còn có không đến mấy tháng. Chẳng qua, nên đến vẫn là đến, quanh mình xuất hiện một chút khí tức hướng phía tiêu viêm, đang trong hang động tới gần. Mà lúc này tiêu viêm đã tinh luyện xong dược liệu, chính là chuẩn bị tiếp tục giai đoạn tinh luyện. Một bước này cần linh hồn chi lực tham dự cũng rất nhiều, nhưng lúc này, một chút khí tức bên ngoài sơn động cũng không có phát động công kích đối với tiêu viêm, mà là từng đạo linh hồn vô hình chi lực hướng phía tiêu viêm cuốn tới. Tiêu viêm lập tức nhướng mày, chỉ có thể là phân thần, lấy mình vượt cảnh linh hồn chi lực đi sinh sinh chống cự những lực lượng linh hồn quấy nhiễu này. Tiêu viêm nhất định phải tăng tốc, luyện đan đến tận đây, tiêu viêm vẫn không có vận dụng hỏa diễm chi tâm, chỉ có lúc này. Hỏa diễm bất diệt chi hỏa trong lòng bàn tay tiêu viêm chính là khuếch tán mà ra, nháy mắt càng là từ trong sơn động phun ra, sóng lửa khuếch tán. Sóng nhiệt nhìn như vô hình vẫn như cũ ẩn chứa uy lực bất diệt chi hỏa. Trong lúc vô tình những thân ảnh chung quanh kia lần lượt, bất diệt chi hỏa lửa bang đã xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Cùng lúc đó, tâm thần tiêu viêm khẽ động, nhất thời, bất diệt chi hỏa chính là bắt đầu hấp thu sinh cơ cùng nguyên khí bọn hắn. Trong mắt một đám thân ảnh quanh mình lấy làm kinh ngạc, vội vàng về sau bắn ngược mà đi, nhưng bọn hắn vô luận lui cách như thế nào, sinh cơ cùng nguyên khí trên người vẫn bị hấp thu. Chờ ta luyện xong đan, bác hỏi rõ ràng một chút, vì cái gì các ngươi không luyện đan cũng phải đến đây quấy nhiễu ta? Sát cơ trong mắt tiêu viêm nghiêm nghị. Tiêu viêm dùng bất diệt chi hỏa dùng linh hồn chi lực khu trừ ra toàn bộ quấy nhiễu đối với hắn đang tiến hành luyện đan. Cùng lúc đó, đan dược trong ngọn lửa cũng ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Chỉ cần tiêu viêm nguyện ý, giờ phút này đã có thể thành đan, chẳng qua tiêu viêm cũng không có gấp, bởi vì vòng thứ nhất sa tài xem trọng là phẩm cấp đan dược. Nếu như tiêu viêm hiện tại thành đan, chỉ sợ miếng phẩm cấp chuyển sinh nhục cốt đan cũng sẽ không cao, dù sao thời gian quá mức vội vàng. Đương nhiên, thời gian cho tất cả mọi người là đồng dạng, chỉ có thời gian 2 năm. Đối với đại đa số luyện dược sư mà nói, thời gian 2 năm thật quá mức ngắn ngủi. Dù sao luyện chế một viên tuyệt phẩm đan dược vốn là cần lượng lớn dược liệu tinh luyện. Huống chi không chỉ có muốn thành đan, hơn nữa còn cần chỉ có thể là tăng phẩm cấp đan dược luyện chế lên. Mà giờ khắc này tiêu viêm làm, chính là tận khả năng đi tăng phẩm cấp chuyển sinh nhục cốt đan lên. Từng đạo đan văn lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại phía trên đan dược. Mỗi nhiều một đạo đan văn, cũng liền mang ý nghĩa phẩm cấp đan dược không ngừng tăng lên. Nhưng muốn đạt tới chất biến chân chính, thì đan văn đạt tới số lượng nhất định mới được. Nhưng thời gian cho tiêu viêm đã không nhiều. Giờ phút này tiêu viêm chỉ có thể cắn răng, vượt cảnh linh hồn chi lực hoàn toàn bộc phát, từng đạo đan văn không ngừng tại phía trên đan dược hiển hiện trùng điệp, số lượng đang nhanh chóng tăng lên. 100 đạo, tiêu viêm ngưng tụ 100 đạo đan văn, nhưng lúc này khoảng cách vòng kiểm tra thứ nhất còn không đến gần 2 tháng. 100 đạo đan văn có thể cho phẩm cấp đan dược bên trên tăng lên tác dụng cũng không phải là rất lớn. Tiêu viêm cũng là như mày, bất diệt, ngươi làm hộ pháp cho ta, như còn có khí hơi thở tới gần, không thể gây thương cùng tính mạng, đưa chúng nó khu ra liền có thể. Tiêu viêm căn dặn một câu, lúc này tiêu viêm chuẩn bị toàn thân tâm vùi đầu vào giai đoạn sau cùng luyện chế miếng chuyển sinh nhục cốt đan. Muốn càng nhanh chóng ngưng tụ đan văn hơn, cũng là không phải là không có biện pháp. Nếu như vận dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng, tiêu viêm có thể tăng tốc độ lên thêm một bước ngưng tụ đan văn, đồng thời còn có thể trực tiếp đề thăng phẩm cấp đan thuốc. Nếu không phải là thời gian eo hẹp gấp rút, nếu không tiêu viêm cũng tận khả năng không đi vận dụng hỏa diễm chi tâm, dù sao dưới mắt còn chưa tới bất đắc dĩ sử dụng hỏa diễm chi tâm tình trạng. Quá nhiều bài lộ hiển nhiên thỉnh thoảng một chuyện tốt, vẫn là phải thuận lợi thông qua vòng thứ nhất mới được. Tiêu viêm cười khổ một tiếng, cũng là không dám khinh thường. Dù sao người dự thi số lượng như thế bàn bạc, không thể tự tư cho là mình thuộc chế thuốc đã trắc tuyệt tuyệt trần. Cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Tâm tư khẽ động về sau, bất diệt chi hỏa đã bại lộ. Cho nên tiêu viêm vẫn như cũ thông qua bất diệt chi hỏa bắt đầu tinh luyện cái này miếng chuyển sinh dục cốt đan. Về phần thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, thời điểm không cần thiết sử dụng, tiêu viêm chọn tận lực ẩn tàng. Bất diệt chi hỏa thay thế tiêu viêm nguyên bản hỏa diễm, đem chuyển sinh dục cốt đan triệt để bao ở trong đó. Nhất thời, một cổ hỏa diễm chi lực mạnh hơn chính là khuếch tán ra đến. Sa Tiêu Viêm trước đó sử dụng hỏa diễm không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, từng đạo đan văn đan lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại mảnh linh dược giữa núi non này, tất cả luyện dược sư đều đang tiến hành giai đoạn sau cùng, mà tại nơi nào đó, một thân ảnh mặc áo bào đặc chế, mà áo bào tự mang uy hiếp này, phía sau viết hai chữ đấu thần to lớn, vị luyện dược sư này chính là đến từ đấu thần liên minh. 300 đạo, ha ha, cái này Tây khu vòng thứ nhất quán quân không phải ta Vương Khoác không ai có thể hơn. Hắn lộ ra cuồng tiếu, trước mặt trong ngọn lửa đang dược tản ra nồng đậm đan hương, thình lình phẩm cấp cũng là tương đương không thấp, bởi vậy trên mặt của hắn mới có thể giàu dạt ra vô cùng kiêu ngạo tự tin, biểu lộ càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Trừ tên đấu thần liên minh này bên ngoài, còn có một người, hắn thân mang phổ thông, nhưng trên thân lại là tản ra một loại ma sát khí tức, tại trên cổ hắn càng là có đặc biệt một cái ấn ký, không nghĩ tới tại bên trong tây khu này, vậy mà trừ ta ra, còn có hai người, đều là đạt tới vực cảnh linh hồn chi lực, không thể tưởng tượng nổi. Nam tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt dần dần u ám, chợt hắn bàn tay trực tiếp nhô ra, bắt lấy trước mặt trong ngọn lửa đang dược, chính là hướng phía nơi xa lao đi. Đấu thần liên minh Vương Khoác ta thật là hiểu rõ, một cái khác vượt cảnh linh hồn chi lực người đến tột cùng là ai, ta ngược lại mau mau đến xem. Nam tử nói xong, thân hình chính là hướng phía nơi xa lao đi, mà đi quá khứ phương hướng, chính là Tiêu Viêm chỗ ẩn nấp sơn động. Lúc này trong sơn động, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, chuyển sinh nhục cốt đang trước mặt tại trong ngọn lửa tản ra tầng tầng vần sáng, đang hương càng là từ trong đó giàu dạt mà ra. Khoảng cách vòng thứ nhất kết thúc, còn có một tháng cuối cùng, còn có thể ngưng tụ càng nhiều, ánh mắt Tiêu Viêm kiên định, như là đã vận dụng bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị toàn lực luyện chế đan này. Dù sao tiên ma phân thân cũng cần miến đan dược chữa trị thân xác này, luyện chế phẩm cấp càng cao, hiệu quả tự nhiên càng rõ hiển. Ông ông, Tiêu Viêm cẩn thận khống chế bất diệt chi hỏa, dù sao đây là hỏa diễm chi tâm, kỳ thực bên trên chỉ vận dụng nó rất nhỏ một sợi hỏa diễm chính là hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí hỏa diễm lực lượng còn có chút quá thừa, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải khống chế, nếu không ngược lại sẽ đem luyện hỏng đan dược. 300 đạo, Tiêu Viêm nhìn xem chuyển sinh nhục cốt đang trước mặt, trong mắt cũng là lộ ra tinh quang. Đương nhiên, nếu không phải hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đối với viên đan dược này, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió như thế, càng đừng đề cập 300 đạo đan văn. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm không có dừng ngưng tụ lại, phải biết, một viên tuyệt phẩm đan dược, 300 đạo đan văn có lẽ vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng ở trong thời gian 2 năm, 300 đạo đan văn đã là cực đoan khó mà tin nổi tồn tại, còn chưa tới cực hạn, còn có thể tiếp tục. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra kiên nghị, vượt cảnh linh hồn chi lực tinh tế khống chế mỗi một tấc nhiệt độ hỏa diễm, trình độ tinh tế không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, nhất thời làm Tiêu Viêm nhướng mày, bất diệt, cho hắn nhìn một chút nhan sắc, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nói xong, bất diệt chi hỏa từ trong cơ thể Tiêu Viêm xông ra, hóa thành một con hắc hỏa phượng hoàng từ trong sơn động nước ầm ầm ra. Chạy tới nam tử đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt độ mãnh liệt hướng hắn bao phủ, mà đến, lúc này, nếu như thân hình hắn bắn ngược, một tầng sóng lửa màu đen càng là hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất diệt, không thể gây thương cho hoa cỏ dược liệu quanh mình, ta sẽ bị vi quy thanh trừ. Tiêu Viêm vội vàng nhắc nhở, bất diệt hiểu ý, trực tiếp thu nạp hỏa diễm, hóa thành 10 mảnh hỏa diễm hắc vũ đem vây quanh nam tử. Các ngươi, cút! Cùng lúc đó, thanh âm Tiêu Viêm trong sơn động thình lình xông ra, trong thanh âm càng là ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực, hình thành cường đại lực chấn nhiếp. Cái sau ánh mắt run rẩy nhìn xem trước mặt bất diệt chi hỏa biến thành đen phượng hoàng, thân hình hắn cứng đờ, lúc này liền là trùng điệp ôm quyền, cảnh giác dò xét một chút về sau, cấp tốc thối lui, mục tiêu chỉ là chấn nhiếp, bất diệt chi hỏa cũng không bị thương cùng với hắn, đem hắn đẩy lui về sau, chính là một lần nữa trở lại trong cơ thể Tiêu Viêm. Sau khi nam tử rời đi không lâu, Vương Khoác ở đấu thần liên minh liên tiếp xuất hiện, cùng nam tử trước đó đồng dạng, Vương Khoác cũng là bị bất diệt chi hỏa chấn nhiếp, tùy theo thối lui. Nhưng nam tử cùng Vương Khoác thối lui về sau, khoảng cách bọn hắn với Tiêu Viêm cũng không phải là chỗ rất xa, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm vị trí, trong mắt lập tức nổi lên hoảng sợ tinh quang. Hỏa diễm chi tâm xếp hạng thứ 3, bất diệt chi hỏa vậy, mà lại bị ta gặp phải, ha ha. Thú vị, tạm thời không muốn rút dây động rừng, linh dược trong thiên cung không thể đoạt bằng cách cứng rắn, vẫn là muốn đánh trước ra rõ ràng người này là ai. Sát cơ trong mắt nam tử lập tức nổi lên bốn phía, lúc trông thấy bất diệt chi hỏa biến thành phượng hoàng đen, hắn nhận ra kia là bất diệt chi hỏa xếp hạng thứ 3, hỏa diễm chi tâm. Vương Khoát rút lui đến vị trí nhất định về sau, trong mắt của hắn cũng là như thế, tinh quang nổi lên, một loại điên cuồng đặc thù kia phảng phất có trong mắt đấu thần liên minh, bởi vì đấu thần liên minh bá đạo, thậm chí lan tràn đến trên người mỗi người ở đấu thần liên minh, phảng phất bọn hắn liền cho rằng, toàn bộ đồ vật thần hy, chỉ cần là đấu thần liên minh bọn hắn muốn, liền đều có thể đoạt lại hết thảy, mà Vương Khoát thầm nghĩ cũng đúng là như thế, ha ha, lần này thu hoạch tương đối khá, linh dược giải thi đấu đều không trọng yếu, nếu là có thể đoạt được bất diệt chi hỏa trên người người này, như vậy mới tính được là chuyến đi này không tệ. Nếu ta có được bất diệt chi hỏa, nói không chừng còn có thể có cơ hội trở thành điện hạ đấu thần liên minh. Vương Khoát nói, ánh mắt đã dần dần trở nên càng thêm dữ tợn, cái loại ánh mắt này giống như hung thú đói khát ngửi được máu tươi. Hai người này xuất hiện, Tiêu Viêm đã biết được, đồng thời đối với khí tức của bọn hắn đều có ghi lại, ba người đều là vực cảnh linh hồn chi lực. Bởi vậy cường giả ở giữa là có thể cảm ứng lẫn nhau được, cũng biết đối phương không tầm thường. Hồi lâu về sau, hai người tiến đúng là ở trong rừng chậm rãi xuất hiện, hai người liếc nhau một cái, liền đều lộ ra mỉm cười, đương nhiên, tại trong ánh mắt của bọn hắn, cũng tràn ngập cảm giác. Vương Khoát, đã lâu không gặp, không nghĩ tới linh hồn chi lực của ngươi cũng có thể đột phá đến vực cảnh. Nam tử cười lạnh, nhìn xem Vương Khoát từ trong rừng xuất hiện, chính là cười lạnh châm chọc nói. Tổ Ma Điện, Trương Huyền. Thời điểm Vương Khoát nhìn xem cái sau, ánh mắt của hắn cũng là âm trầm xuống, tự hồ đối với nam tử trước mắt này tràn ngập kiên kỵ. Ta đạo là cường giả vực cảnh linh hồn chi lực nào, nguyên lai là ngươi tên phế vật này. Trân Huyền nhìn xem Vương Khoát về sau, một mặt miệt thị, thậm chí trực tiếp mở miệng nhục mạ Vương Khoát. Trân Huyền ngươi cũng liền chỉ dám hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, ra linh dược thiên cung này, ngươi chạy xa chó đều nhanh hơn. Vương Khoát tự nhiên cũng không phải ăn chay, cũng là lạnh lùng mắng trả lại. Ồ, lần trước ta nhớ được là ngươi chạy mất thế. Trương Huyền nhẹ một âm thanh, nhiều hứng thú nhìn về phía Vương Khoát. Vương Khoát lập tức một mặt âm trầm, không tức giận hồi đáp. Lần trước ta bị thương thôi, có loại lần này giải thi đấu linh dược về sau, chúng ta ra ngoài nhất quyết sinh tử, ngươi có dám? Trương Huyền nhìn xem Vương Khoát, cười lạnh một tiếng, chính là nói ra, lần này ta còn có chuyện khác, ta đối với mạng chó của ngươi thực sự không làm sao có hứng nổi, giết ngươi hay không không có ý nghĩa gì. Ngươi chạy trở về đấu thần liên minh đi, một phế vật, nhắc tới cũng xảo, ta cũng có chuyện khác, một cái che giấu thế lực cũng dám ở trước mặt đấu thần liên minh ta lộ mãn, ngươi cùng ngươi tụ ma điện đồng dạng, chỉ có thể ẩn nấp, bởi vì một khi lộ diện, đoán chừng không biết chết sẽ có bao nhiêu thảm, hai người ngươi một câu ta một câu, liền kém không có động thủ đánh nhau, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng cũng không có ý nghĩa, nếu không chúng ta đánh cược một keo, ánh mắt Vương Khoát nhắm lại, trên mặt càng là tràn ngập tự tin. Ô, thú vị, ngươi có tư cách gì cùng ta cược, nói nghe một chút. Trương Huyền mỉa mai cười một tiếng, chúng ta liền đến đánh cược một keo, quán quân Tây Khu, có dám hay không? Vương Khoát nhìn xem Trương Huyền, trong mắt cũng là miệt thị. Ha ha, lão tử đã sớm đột phá đến vực cảnh, thời điểm ta luyện chế tuyệt phẩm đan dược, ngươi còn tại xa thánh phẩm đan dược nêu hoàng, thật sự là không biết đấu thần liên minh các ngươi đến. Mỗi người đều có dũng khí như vậy, một loại dũng khí vô tri. Lộ ra ngu muội, Trương Huyền phát ra cuồng tiếu. Một câu, ngươi có dám đánh cược hay không? Vương Khoát lười nhác cùng Trương Huyền cãi nhau. Đánh cược gì? Ngươi cược đầu cậu mệnh này sao? Trương Huyền vẫn như cũ không buông tha. Cược điểm thực sự, mệnh của ta ngươi thật đúng là cầm không đi. 500 triệu thần nguyên khí đan, có dám đánh cược hay không? Vương Khoát trực tiếp phản bác Trương Huyền. Tính mạng nơi này ai cũng cầm không đi, không bằng cược điểm đồ vật thực sự. Vậy liền trước đa tạ y 500 triệu thần nguyên khí đan của ngươi. Trương Huyền lúc này liền là cười nói, có đúng không, đừng tự tin như vậy, một hồi nhìn xem kết quả liền biết. Vương Khoát cười lạnh một tiếng, ngay tại lúc hai người ngươi tranh ta đoạt, miệng lưỡi chi tranh, một đạo thanh âm ho khan vang lên, khụ khụ, không biết tại hạ có thể cũng tham dự tiền đặt cược hai vị hay không. Thanh âm từ trong rừng truyền ra, mà Vương Khoát cùng Trương Huyền đều không có chú ý tới có người tới gần, giờ phút này đều là đột nhiên quay đầu đi. Một đạo thân mang hắc bào nam tử xuất hiện tại hai người giữa tầm mắt, Vương Khoát cùng Trân Huyền lập tức nhướng mày, lẫn nhau liếc nhau một cái, trăm miệng một lời. Ngươi biết sao? Ta không biết, ngươi là ai? Ba câu nói, Vương Khoát cùng Trân Huyền động tác biểu lộ, nói chuyện tốc độ, đều giống nhau như đúc. Hai vị còn rất có ăn ý, khó trách liên tiếp muốn đi quấy nhiễu tại hạ luyện đan. Thân ảnh áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt không hề bận tâm nhìn về phía Vương Khoát cùng Trân Huyền. Nghe vậy thân hình hai người lập tức chấn động, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. mới chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn một chút, có được vượt cảnh linh hồn chi lực chính là vị cường giả nào. Trương Huyền cười một cái nói, dường như cũng không có muốn cùng Tiêu Viêm trở mặt. Người đây, Tiêu Viêm nhìn về phía Vương Khoát, lão tử muốn đi đâu thì đi đó. Vương Khoát trực tiếp bá khí đáp lại, đấu thần liên minh khí chất gia thân, quả nhiên khác nhau. Đấu thần liên minh a, loại khí thế này của ngươi, chỉ sợ liên minh chủ kim vô giả phó các ngươi, đều không kịp cùng ngươi. Tiêu Viêm cười cười, nói thẳng ra danh tự kim vô giả, nghe được Tiêu Viêm thẳng thắn, sắc mặt Vương Khoát cũng là trầm xuống. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vương Khoát lúc này liền là quát mắng hỏi. Tiêu Viêm, chưa nghe nói qua, ngươi đến từ tại cái thế lực gì cũng không trọng yếu, lúc nói chuyện tốt nhất tôn trọng một chút. Vương Khoát mạnh mẽ nhìn về phía Tiêu Viêm, thật sao? Vậy ngươi nhất định phải ghi lại cái tên này, bởi vì ngươi trở lại đấu thần liên minh sau tự nhiên là sẽ nghe nói. Tiêu Viêm cười cười, lần này không chỉ có chết nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, liền đại điện hạ Kim Thiên Long đều chết rồi. Thời điểm tin tức truyền về đấu thần liên minh, toàn bộ cao tầng đấu thần liên minh đều là vì một trong chấn. Tất cả phó minh chủ khẩn cấp họp, đem tin tức tử vong phong tỏa. Nếu không điện hạ chết đi, tất nhiên sẽ để đấu thần liên minh vốn cũng không ổn định đã chết, vì tuyết lại lạnh, vì sương. Cùng lúc đó, tin tức tam điện hạ kiếm thuật cùng võ chấn đều mất đi. Lần này bọn hắn quả quyết không có khả năng đi theo, cho nên cũng theo Tiêu Viêm nhóm đi vào Linh Dược Thiên Cung. Nhưng tuyệt không tiến vào Linh Dược Thiên Cung, mà là lựa chọn chờ ở bên ngoài đợi, bởi vì bọn hắn nhất định phải thời khắc ẩn tàng hành tung của mình. Nghe được lời nói Tiêu Viêm, sắc mặt Vương Khoát dần dần âm trầm xuống. Cái tên Tiêu Viêm này, tại hắn trong trí nhớ dường như hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua, nhưng lại dường như cảm thấy cái tên này đã từng xuất hiện tại đấu thần liên minh. Thời gian xa xưa, hắn nhớ không rõ, cũng là bình thường. Vương Khoát cảm giác Tiêu Viêm có chút uy hiếp hắn, lúc này liền là có chút không vui lòng. Không biết được ngươi ở đâu may mắn đạt được bất diệt chi hỏa, nhưng có vật này ngươi hẳn là biết được, mang ngọc có tội đạo lý, vô luận ngươi là ai, đều cẩn thận một chút đi. Vương Khoát nhìn xem Tiêu Viêm, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một cái quỷ mị nụ cười, đa tạ căn dặn. Nói trở lại, các ngươi tiền đặt cược ta tham ngộ một cái sao? Tiêu Viêm cười cười, hắn tự nhiên nghe được tiềm ẩn ý uy hiếp trong lời nói Vương Khoát, chẳng qua đối với cái này Tiêu Viêm xem thường, ngược lại là cười nói. Vương Khoát hơi trầm mặt, lúc này một bên Trương Huyền ngược lại là nở nụ cười. Làm sao Vương Khoát, mới còn cuồng vọng như thế, hiện tại liền sợ, ngươi sợ vị huynh đài này, sao ngươi luyện chế đang giật mạnh hơn sao? Vương Khoát dường như chịu không nổi loại mỉa mai này, lúc này liền là hất lên tay áo, cười lạnh nói, có gì không dám, Trương Huyền ngươi đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ. Quỵt nợ, ngươi nghĩ rằng chúng ta vạn ma điện như các ngươi đấu thần liên minh vô lại giống nhau sao? Vì 500 triệu thần nguyên khí đan sẽ có mất gió tiết, Trương Huyền khinh thường nói. Có chơi có chịu, Vương Khoát cũng là nghiêm nghị quát, Tiêu Viêm ở một bên cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngay tại ba người giữa lúc trò chuyện, giữa không trung một đạo nặng nề thanh âm thình lình vang vọng. Vòng thứ nhất sa tài kết thúc, mời tất cả dự thi luyện dược sư toàn bộ rời đi Linh Dược Sơn Mạch. Nói, trên bầu trời chính là lại lần nữa xuất hiện vi hình lộ sâu, ba người Tiêu Viêm đều là cùng nhau thân hình khẽ động. Bọn hắn là nhất trời khỏi nơi này trước, xuyên qua lộ sâu, chính là đang dược phẩm đo đài. Ba người liếc nhau, Trương Huyền trực tiếp nhìn về phía Vương Khoát nói ra, Vương Khoát, ngươi cũng đừng khiêm tốn, luyện dược sư đến từ đấu thần liên minh, ngươi trước hết cho chúng ta đánh một chút dạng. Lời Trương Huyền vừa nói ra, Vương Khoát cũng là đại khí, lúc này liền là nhô ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên mược mà đang dược, đang mùi thơm khắp nơi. Trên mặt Vương Khoát lập tức lộ ra một vòng tự tin. Hắn dường như cho rằng, mình luyện chế đan dược, đã là trong vòng 2 năm có thể luyện chế ra đến cực hạn phẩm cấp. Thông qua mấy đan dược giám định người về sau, chính là cuối cùng tuyên bố Vương Khoát đan dược phẩm cấp. Thái Hòa Nhập Hư Đan, độ khó trung đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 300 đạo, trước mắt phẩm chất xếp hạng thứ nhất. Đan dược giám định người thanh âm chậm rãi truyền ra, nụ cười trên mặt Vương Khoát càng tăng lên. Ngươi vui vẻ cái gì? Cái thứ nhất Tây khu giám định chính là ngươi. Coi như ngươi luyện chế là một cái đan dược rác rưởi, ngươi cũng xếp hạng thứ nhất. Trương Huyền cười khẽ nói, Vương Khoát lười nhác cùng Trương Huyền tiếp tục lãng phí nước bọt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Huyền. Vị huynh đài này, ngươi trước hay là ta trước? Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là hỏi, ta ép cái trục đi. Tiêu Viêm cũng là không khách khí, Trương Huyền nghe vậy cũng là khóe mặt giật một cái. Lời Tiêu Viêm nói ra, đã nói lên đan dược Vương Khoát căn bản đối với hắn không có uy hiếp. Vậy liền ta tới trước đi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hắn đưa tay đưa lên đan dược luyện chế, thanh âm giám định đang dược rất nhanh vang lên. Bách chuyển đại hoàng đan, độ khó luyện chế thượng đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 200 nói, trước mắt phẩm chất xếp hạng đệ nhất. Thanh âm truyền ra đồng thời, sắc mặt Vương Khoác hoàn toàn âm trầm xuống, bởi vì Trương Huyền đang dược đúng là vượt trên hắn. Nhưng trên mặt Trương Huyền cũng không có sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại biểu hiện nhiều lạnh nhạt, chỉ là cười cười. Kết quả như vậy thật bất ngờ sao, trong dự liệu thôi. Hắn câu này hơi hợp lời nói, thì là để Vương Khoác sắc mặt đỏ tím không chừng, trong lòng tức giận. Nhưng tỷ thí lần này, thật sự là hắn thua Trương Huyền. Hai người đều kiểm tra đo lường đang dược xong, chợt hai người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, đưa lên mình đang dược, chuyển sinh nhục quốc đan, độ khó hạ đẳng. Thanh âm giám định sư đang dược mới ra, Vương Khoác cùng Trương Huyền chính là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm, luyện chế hạ đẳng đang dược khó khăn. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Viêm thật sự là ngọa hổ tàng long, mà thời điểm hạ đẳng mới ra, cũng liền mang ý nghĩa căn bản không có bất luận cái gì tương đối có thể nói. Đang dược phẩm cấp, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 500 đạo. Lúc đi ra hai cái kết quả này, Vương Khoác cùng Trương Huyền cũng là hơi kinh hãi. Mặc dù độ khó luyện chế đan dược là hạ đẳng, nhưng có thể đem phẩm cấp viên đan dược này tăng lên tới tuyệt phẩm thượng cấp, cùng ngưng tụ 500 đạo đan văn kinh khủng, đã là tương đương khủng bố. Chẳng qua độ khó bên trên đan dược cũng là tiêu chuẩn trọng yếu xếp hạng đan dược. Nếu là Tiêu Viêm luyện chế đan dược đạt tới trung đẳng, chỉ sợ lấy số lượng 500 đạo đan văn kinh khủng như vậy, cũng sẽ nghiền ép Trương Huyền. Chỉ tiếc, độ khó chỉ là hạ đẳng, bởi vậy kết quả không thể nghi ngờ. Hạ đẳng đang dược khó khăn, không có có gì khó tin. Trương Huyền cũng là thi thầm nói, nụ cười trên mặt ngược lại là càng tăng lên. Vương Khoác, quân vô hí ngôn, đến 500 triệu thần nguyên khí đan, ta chính là vui vẻ nhận. Trên mặt Trương Huyền đã che kín nụ cười, chậm rãi nhìn về phía một bên Vương Khoác, cái sau lại cũng là cảm thấy Trương Huyền thắng tỷ thí lần này, tại âm trầm trong ánh mắt. Xuất ra một viên chứa 500 triệu thần nguyên khí đang nạp giới chuẩn bị cho Trương Huyền. Chẳng qua đúng lúc này, giám định sư vốn hẳn nên tuyên bố xếp hạng đang dược lại là dừng một chút, nhìn xem đang dược trước mặt cho mày. Bên trong đan này ẩn chứa một tia bản nguyên khí hơi thở, càng đem bản thân đang dược chiết xuất đến cực hạn, hiệu quả so phổ thông chuyển sinh nhục cốt đan là gấp bội, độ khó có sai. Độ khó đan này ứng thuộc thượng đẳng. Nhục cốt chuyển thân đan, xếp hạng thứ nhất. Giám định sư đan dược do dự một phen về sau, trải qua cẩn thận quan sát Tiêu Viêm luyện chế đan dược mới rốt cục cho ra kết luận cuối cùng nhất. Thời điểm nó truyền ra thanh âm, nụ cười Trương Huyền càng là im bặt mà dừng. Vương Khoác mặc dù thua, nhưng trên mặt của hắn lại là nổi lên nụ cười. Mặc dù hắn thua, chỉ cần không phải thua ở trong tay Trương Huyền, hắn tự hồ cũng là vui vẻ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới đi, một núi vẫn còn so sánh một núi cao hơn, ha ha. Tiếng cười Vương Khoác truyền vang ra, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, trực tiếp đưa tay ném đi 500 triệu thần nguyên khí đang nạp giới ném về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đón lấy nạp giới, chính là ôm quyền chắp tay. Đã nhường, so tài vừa mới bắt đầu, nếu không chúng ta tiếp tục cược xuống dưới. Tiêu Viêm thăm dò nhìn về phía Vương Khoác, không thể không nói, cái đồ chơi này dễ dàng nghiện, dù sao thời điểm đến tay liền cảm giác là mình lấy không đồng dạng, không có khả năng, nhục cốt chuyển sinh đan này ta biết được. Độ khó làm sao lại là thượng đẳng, ta yêu cầu một lần nữa giám định. Trương Huyền lập tức có chút tức giận, hắn càng là không phục, nghiêm nghị quát. Ngươi không tin, mình nhìn xem liền có thể. Giám định sư đang dược cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối với bảo nội Trương Huyền chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Trương Huyền thật không tin, tiến lên tiếp nhận miếng chuyển sinh nhục cốt đan do Tiêu Viêm luyện chế. Chỉ trong một cái chớp mắt miếng chuyển sinh nhục cốt đan đã vào trong tay hắn. Lập tức để Trương Huyền kinh ngạc vô cùng. Chất lượng viên đan dược này hẳn là hiện lên đỏ cam giao nhau, nhưng giờ phút này Trương Huyền trong tay cái này miếng chuyển sinh nhục cốt đan bỗng nhiên hiện ra chính là một loại màu đỏ thẫm, đồng thời tại mặt ngoài đan dược còn đốt một loại ngọn lửa màu đen. Cẩn thận một chút, viên đan dược này của ta thế, nhưng là có linh tính, vừa không chú ý trúng hỏa độc sẽ không tốt. Tiêu Viêm không quên ở một bên nhắc nhở một câu, lúc này Trương Huyền liền phát giác được, phảng phất thật sự có một cổ lực lượng hỏa diễm thuận bàn tay của hắn xâm nhập. Dọa đến Trương Huyền vội vàng trả lại đan dược. Nhất thời, Trương Huyền yên lặng, bởi vì giờ khắc này hắn hiểu rõ ra, đây là đan dược dùng bất diệt chi hỏa xếp hạng thứ ba hỏa diễm chi tâm luyện chế, nghiền ép với hắn hoàn toàn bình thường. Cam bái hạ phong, Trương Huyền cũng không có nhiều lời, xuất ra 500 triệu thần nguyên khí đan của mình giao cho Tiêu Viêm. Đã nhường, không thể không nói, thực lực hai vị cũng rất mạnh, nói không chừng lần sau người thua chính là ta, nếu không thì, vòng thứ hai chúng ta cũng sau một lần. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, tiếng nói vừa dứt, Vương Khoát cùng Trương Huyền liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ, hai người bọn họ dựa vào kỹ thuật, mà Tiêu Viêm thì là dựa vào hỏa diễm chi tâm, hoàn toàn không thể so sánh. Cam bá hạ phong, Trương Huyền ôm quyền chắp tay, chính là không có tiếp tục nhiều lời, thân hình khẽ động, chính là rời đi. Vương Khoát cũng không có nhiều lời, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm về sau, bên trong ánh mắt có một loại hương vị nói không nên lời, nhưng cũng không dám đi đoán lời nói của Tiêu Viêm. Vương Khoát ho khan hai tiếng, chính là trực tiếp bước ra rời đi. Nhìn xem hai người cứ như vậy rời đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, ước lượng tất cả 500 triệu thần nguyên khí đang trên tay, còn có chút tiếc hận, không nghĩ tới kiếm thần nguyên khí đang còn có thể sử dụng loại phương thức này. Chủ quan hẳn là thả nhường, lạc mềm buộc chặt tung gạch nhữ ngọc, sau đó tại một mẹ hút gọn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cảm giác thả đi hai con cá lớn. Chờ đợi giây lát về sau, tất cả mọi người giám định xong đang dược, mà cuối cùng xếp hạng cũng đi theo ra tới, không có chút nào ngoài ý muốn, đan dược của Tiêu Viêm vững vàng đứng đầu bảng, chừng hơn 8.000 người tham gia, nhưng lại chỉ lấy 100 người đứng đầu, nói cách khác, có hơn 7.000 người cống hiến 1 tỷ thần nguyên khí đan, chẳng qua vòng đào thải người thứ nhất, sẽ lui lấy một nửa phí báo danh, nói cách khác, sau khi thất bại, vẫn có thể cầm lại 500 triệu thần nguyên khí đan, kể từ đó ngược lại là hơi có vẻ công bằng một chút. Về phần 100 người đứng đầu, chính là thành công tấn cấp vòng tiếp theo sa tài, toàn bộ bình đài bắt đầu biến ảo, 4 khu dung hợp, mấy vạn người trực tiếp giảm mạnh đến 400 người, loại tỷ lệ diệt trừ này cũng là tương đương khủng bố. 400 người tại trên bình đài lớn như vậy, mỗi người đều có một khu vực luyện dược rất lớn, chỉ có như vậy mới có thể không đi quấy rầy lẫn nhau. Giải thi đấu linh dược vòng thứ 2 sa tài chính thức bắt đầu. Vòng thứ 2 sa tài, sao không chỉ có là thuật chế thuốc, còn có lý giải đối luyện dược. Đặt dược liệu ở trước mặt mỗi người các ngươi, đều là giống nhau như đúc, nhất định phải tinh luyện tất cả dược liệu, tiến tới luyện chế sáng tạo ra một viên đan dược thuộc về chính các ngươi, có thể là bất luận dược hiệu gì, điểm này không có hạn chế, nhưng phẩm cấp nhất định phải đạt tới tuyệt phẩm, nếu không coi là thất bại. Chẳng qua ở đây chúc mừng chư vị tấn cấp vòng thứ hai, kẻ thất bại tại vòng thứ hai, có thể toàn ngạch cầm lại 1 tỷ thần nguyên khí đan, đồng thời thu hoạch được linh dược hy hữu làm khen thưởng. Nhưng ta tin tưởng, mục tiêu chư vị không chỉ như vậy, lựa chọn cuối cùng, trừ nên có ban thưởng bên ngoài, còn có 50 ức thần nguyên khí đang làm ngoài định mức khen thưởng, cuối cùng thi đấu chỉ lấy 10 hạng đầu. Một đạo thanh âm nặng nề đang vang vọng bốn phía, tại trên bàn đá trước mặt Tiêu Viêm bái phóng một viên nạp giới, linh hồn chi lực Tiêu Viêm thăm dò vào bên trong nạp giới, mà tại ở trong đó, chính là có thật nhiều linh dược, nhưng không một lặp lại, thậm chí có chút dược liệu phi thường xảo trá. Đến mức Tiêu Viêm không nhận ra, chẳng qua cái này đều không phải chỗ khó, đông đảo dược liệu cần tinh luyện, mà có chút dược liệu có dược tính tương xung, không thể dung hợp, điểm này muốn phán đoán rõ ràng, chỗ khó lần luyện dược này không phải luyện chế ra đan dược gì, mà là muốn tại bên trong đông đảo dược liệu, lựa chọn dược liệu ở giữa dung hợp trình tự chính xác lẫn nhau, luyện chế đan dược càng tinh chuẩn, như vậy lần này xếp hạng luyện dược cũng liền càng cao, thông qua dược liệu quan sát, độ khó viên đan dược này kỳ thực cũng không cao, nhưng là không có phương thuốc, như vậy muốn luyện chế ra những dược liệu này hẳn là lúc luyện chế ra đến đan dược, độ khó liền sẽ vô hạn phóng đại, tổn hại lúc luyện chế khả năng cũng là cực lớn. Thời gian kỳ hạn, 5 năm. Lần này cho mọi người thời gian hơi sung túc một chút, bốn phía cơ hồ không có người xem, chỉ có tại sa tài đến cuối cùng thời điểm, toàn bộ bình đài mới có thể lại lần nữa bị người ảnh vây đầy. 400 tên luyện dược sư tại cầm tới nạp giới về sau, toàn bộ lâm vào lâu dài trầm tư, đều là đem tất cả dược liệu trong nạp giới toàn bộ xuất ra, từng cái tiến hành phân biệt cẩn thận. Chỉ có hiểu rõ đặc tính mỗi một gốc dược liệu nó về sau, mới có thể đoán ra những dược liệu này muốn luyện chế đan dược là cái gì. Tiêu Viêm cũng là như thế, bước phân biệt dược liệu này không có cách nào giảm bớt. Đối với Tiêu Viêm mà nói, luyện chế tuyệt phẩm đan dược cũng là vừa mới tiếp xúc đến. Bởi vậy với hắn mà nói độ khó cũng là tương đương không nhỏ. Hắn cũng không có nắm chắc luyện chế đan này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo dược liệu, tại nhận biết về sau, còn muốn suy xét trình tự dung hợp dược liệu ở giữa, mà thời gian đã qua 1 năm lâu, toàn bộ trên bình đài, vẫn không có bất kỳ một cái luyện dược sư nào ra tay luyện chế. Trình độ một viên tuyệt phẩm đan dược phức tạp không cách nào tưởng tượng, nếu là không có phương thuốc làm chỉ đạo, dược liệu ở giữa một, khi có sai lầm, như vậy coi như có thể luyện chế thành công ra đan dược, Nhưng đan dược luyện chế ra chỉ sợ dược tính cũng là cùng dược liệu chân chính luyện chế đan dược một trời một vực. Vòng thứ hai khảo nghiệm không chỉ có làm khó Tiêu Viêm, càng là làm khó tất cả luyện dược sư ở đây. Chẳng qua tại năm thứ hai, rốt cuộc có một đạo hỏa diễm tại bình đài nơi nào đó dâng lên, dường như có luyện dược sư đã phá giải câu đố những dược liệu này, tìm được phương hướng luyện chế đan dược, bắt đầu luyện chế. Mà Tiêu Viêm cho mày hết đường xoay sở, những dược liệu này có thể luyện chế đan dược ba loại dược tính, mà lại ba loại dược tính đều là hoàn toàn khác biệt. Đối với Tiêu Viêm vừa mới tiếp xúc tuyệt phẩm đan dược mà nói, gần như hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bởi vậy nhìn xem đông đảo đan dược, tại dưới tình huống không có phương thuốc, đừng nói 5 năm, chỉ sợ 10 năm Tiêu Viêm cũng rất khó tìm kiếm ra chính xác đan dược luyện chế trong đó. Huống chi dược liệu không có dư thừa, chỉ có 2 bức đan dược, nói cách khác, chỉ có 2 lần cơ hội, nhiều nhất thất bại 2 lần về sau, chính là triệt để không có cơ hội. Chẳng qua ngay tại lúc Tiêu Viêm hết đường xoay sở, thậm chí đã có thời điểm từ bỏ suy nghĩ, một thanh âm ngược lại là bỗng nhiên vang lên tại trong lòng Tiêu Viêm. Mà thanh âm truyền ra, đúng là Thập Tuyệt Yêu Viêm, ngươi hiểu được luyện đan sao? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, đương nhiên, thân là hỏa diễm chi tâm, đi theo chủ nhân cũng không phải là đều là luyện dược sư. Trái lại trên thực tế làm thực lực tăng lên tới một cái cấp độ, luyện dược dường như tại dần dần bị nhược hóa, bởi vì cao phẩm cấp đan dược luyện chế quả thực quá hao phí thời gian, cùng qua chủ nhân hơi nhiều, bởi vậy hiểu qua một chút, Thập Tuyệt Yêu Viêm hồi đáp, Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng hỏa diễm chi tâm khác biệt. Nó có thể chia 10 đoá hỏa diễm, mà 10 đoá hỏa diễm có thể đi theo 10 người, cũng liền nói là, Thập Tuyệt Yêu Viêm tại đông đảo bên trong hỏa diễm chi tâm là có được chủ nhân nhiều nhất, những người này có được Thập Tuyệt Yêu Viêm, nhưng lại không có hoàn toàn có được. Đương nhiên đối với hỏa diễm chi tâm mà nói, bọn chúng không có quá nhiều điểm ký ức, coi như chủ nhân đã từng là luyện dược sư, bọn chúng cũng không có đi tận lực ký ức, dù sao những ký ức này đối với bọn chúng mà nói bản thân liền là vô dụng. Bởi vậy Thập Tuyệt Yêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, ngược lại là hù đến Tiêu Viêm. Vậy ngươi biết được những dược liệu này là luyện chế những cái đan dược kia sao? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi. Đang khi nói chuyện, ba loại phương thuốc ký ức chính là tràn vào đến trong trí nhớ Tiêu Viêm. Đương nhiên, những phương thuốc này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một cái phương hướng đại khái mà thôi. Ta có thể đến giúp chỉ có như vậy. Về phần những đan dược này đến tột cùng là loại nào bên trong ba loại kia, ta chính là không biết. Thanh âm Thập Tuyệt Yêu Viêm lại lần nữa vang lên, mặc dù ba loại phương thuốc cũng không hoàn chỉnh, nhưng cái này, đối với Tiêu Viêm hết đường xoay sở mà nói, là trợ giúp thật lớn. Trong đầu Tiêu Viêm bắt đầu phân tích phương thuốc Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hắn trong ký ức, theo thứ tự là ba loại đan dược hoàn toàn khác biệt dược tính, một viên là giải độc đan, một viên là kịch độc đan, còn có một viên thì là chữa thương đan. Từ ba loại phương thuốc nhìn lại, dược liệu gần như đều là giống nhau như đúc. Nhưng luyện chế ra đến đan dược lại là có thể hoàn toàn là dược tính trái ngược ba loại đan dược. Nhất thời Tiêu Viêm chính là minh bạch, vì sao ở đây hơn 400 tên luyện dược sư, toàn bộ đều lâm vào lâu dài trong trầm tư. Dạng nan đề này cái kia phải cần luyện dược thiên phú lợi hại cỡ nào mới có thể minh ngộ. Đương nhiên, trừ phi bên trong 400 tên luyện dược sư này, luyện chế qua những đan dược này, mà lại đúng lúc là ba loại đan dược đều luyện chế qua. Nếu như vậy, có lẽ bọn hắn liền có thể biết được những dược liệu này chân chính luyện chế đan dược là loại nào. Có Thập Tuyệt Yêu Viêm cho nhắc nhở, Tiêu Viêm mặc dù không có luyện dược, nhưng trong đầu đã bắt đầu luyện chế, chẳng qua là mô phỏng luyện chế, thuận phương thuốc trong trí nhớ, tìm tới phương hướng trong đó chính xác liền có thể. Lại qua thời gian một năm, khoảng cách luyện dược bắt đầu đến nay, đã qua thời gian 3 năm, một chút luyện dược sư tính tình đã không chịu nổi, nhao nhao bắt đầu ra tay luyện chế đan này, không biết được lúc, vậy cũng chỉ có thể bằng vào trực giác của mình đi luyện chế. Về phần có thể thành công hay không, dù sao sao đến cuối cùng liền cái gì đều không có luyện chế tốt một chút. Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, thời gian của hắn đã không nhiều, trong đầu hắn một lần lại một lần thôi diễn ba loại đan dược từ ở trong những dược liệu này, dựa theo trình tự chính xác đều có thể luyện chế, nhưng dược liệu đều sẽ có được có mất, cũng không phải là hoàn toàn áp dụng toàn bộ dược liệu. Vậy đã nói rõ suy đoán của Tiêu Viêm rất có thể là sai. Những dược liệu này hẳn không có một mực là dư thừa. Những dược liệu này luyện chế ra đan dược nhất định có một viên là dùng tất cả những dược liệu bên trên này. Nhưng Tiêu Viêm thua diễn đã hơn 100 lần, như cũ không có một lần thành công thua diễn. Dù sao thành công thua diễn ra một lần, như vậy đã nói lên tìm được viên đan dược này câu trả lời chính xác. Cái trán Tiêu Viêm toát mồ hôi lạnh, hắn biết được, thời gian của hắn đã không nhiều. Tiêu Viêm thậm chí có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Thập Tuyệt Yêu Viêm cho phương thuốc trong trí nhớ của hắn, ba loại phương thuốc đều là phương hướng sai lầm. Thời gian lại qua mấy tháng, Tiêu Viêm vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chính xác thôi diễn thành công. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm đã bỗng nhiên mở hai mắt ra, bàn tay nhô ra. Hỏa diễm chính là trực tiếp phun trào mà ra, không có thời gian, đã không có phương hướng chính xác. Như vậy, chỉ có thể tự mình sáng tạo ra một viên. Ba loại phương thuốc này đều không chính xác, nhưng có một chút Tiêu Viêm 10 phần tin tưởng phán đoán của mình. Viên đan dược này tất nhiên sẽ dùng tới tất cả dược liệu. Không có một vị dược tài sẽ là dư thừa. Bởi vậy, Tiêu Viêm sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một vị dược tài. Hắn muốn đem tất cả dược liệu đều vận dụng hết. Về phần cuối cùng có thể luyện chế thành công hay không, đến tục cùng biết luyện chế ra một viên thuốc tính đan dược gì, Tiêu Viêm cũng không biết. Bất quá thời gian đã không nhiều, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, nếu không thời gian hoàn toàn đem hoàn toàn không đủ. Liếc nhìn quanh mình, có một nửa luyện dược sư bắt đầu luyện chế, nhưng còn có một nửa luyện dược sư vẫn như cũ lâm vào suy tư, bởi vì bọn hắn biết được, luyện chế lung tung, nhất định là thất bại. Điểm này, chợt một tiếng nổ kịch liệt bên trong, triệt để bị kiểm chứng. Đổ đỉnh, trên bình đài, có một bộ phận luyện dược sư quen thuộc dùng dược đỉnh tiến hành luyện chế. Đương nhiên, cũng có một bộ phận luyện dược sư không có lựa chọn dược đỉnh. Bởi vì đối với cấp luyện dược sư dạng này bây giờ mà nói, dược đỉnh trừ phi cực kỳ đỉnh cấp, hoặc là dược đỉnh phi thường đặc biệt, nếu không tác dụng dược đỉnh đối với luyện dược, nhiều nhất là đưa đến một chút tác dụng ổn định, ầm vang một tiếng. Trực tiếp hình thành một mảnh mây hình nấm cỡ nhỏ, cũng may là linh dược thiên cung kinh nghiệm phong phú, đã sớm có làm cách ly các tên luyện dược sư tồn tại ở trong khu vực. Quy lực nổ tung cũng không có khuếch tán hướng bốn phía, sẽ không ảnh hưởng đến luyện dược sư khác luyện chế. Mặc dù cuối cùng không có thua diễn thành công, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm cho Tiêu Viêm phương thuốc vẫn là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chí ít phương diện tốc độ Tiêu Viêm tại luyện chế tinh luyện có thể nhanh hơn không ít. Dù sao tuyệt đại bộ phận dược liệu ở giữa dung hợp đều là không có vấn đề. Hơn vạn dược liệu, Tiêu Viêm đem nó tinh luyện dung hợp, tinh luyện mà ra tinh hoa không đoạn giao tan lại với nhau, cuối cùng hình thành dược dịch lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo Tiêu Viêm luyện chế. Dược liệu trước mặt còn chưa tinh luyện dần dần giảm bớt, cuối cùng trước mặt Tiêu Viêm còn thừa lại cuối cùng 100 loại dược liệu. Mà 100 loại dược liệu này, chính là chỗ khó khăn luyện chế đan dược này. Phương hướng bọn chúng dung hợp, chính là sẽ trực tiếp thay đổi dược tính viên đan dược này cùng phương hướng của nó. Bởi vậy những dược liệu này dung hợp lẫn nhau có thể thành công hay không, cũng đem trực tiếp ảnh hưởng Tiêu Viêm viên đan dược này phải chăng có thể luyện chế thành công. Tiêu Viêm cẩn thận nhìn xem những dược liệu này, phân biệt từng cái, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn tại lúc này. Bởi vì cũng không có ghi chép tỉ mỉ phương thuốc ở trong đối với những dược liệu này, đây là một cái câu đố. Mao xà long thảo, dược tính thiên hàng, ẩn chứa kịch độc, dương lệ quả, lại là thuốc giải độc hay, hoàn toàn là trái ngược, hiện tại bên trong còn thừa lại dược liệu, hoặc là độc, hoặc là giải độc, hoặc là bổ dưỡng, hoặc là âm hiểm, hết thảy, đều là tương phản mà nói. Dựa theo suy đoán bình thường, đều là thuận theo dược tính dược liệu mà suy đoán, nhưng viên đan dược này lại là vừa vặn tương phản, rất nhiều dược liệu không cần độc, cũng không cần giải, cái hiện tại muốn chính là bọn chúng trung lẫn nhau. Nếu dược tính trái ngược, khả năng dung hợp thất bại cực thấp, nhưng nếu không như thế, liền sẽ bỏ qua 100 loại dược liệu này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, bởi vì giờ khắc này hắn đã tinh luyện tất cả dược liệu, thực tế chính là có thể luyện chế ra một viên thành đan. Nhưng còn có 100 loại dược liệu còn thừa, vậy đã nói rõ, giờ phút này tuyệt không phải chính xác, nếu là bỏ qua 100 loại dược liệu, đan dược luyện chế ra tất nhiên sẽ là sai lầm. Đã tới mức độ này, nhịp tim Tiêu Viêm cũng là có chút gia tốc, bởi vì đan dược hắn có thể thành đan, nhưng muốn từ bỏ 100 loại dược liệu. Nếu hắn nếm thử 100 loại dược liệu dung hợp trái ngược này, đan dược liền có khả năng luyện chế không ra, đến tột cùng là yêu cầu ổn, vẫn là muốn mạo hiểm nếm thử. Đây là một cái lựa chọn phi thường khó khăn, bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết suy đoán của hắn có chính xác không. 100 loại dược liệu này thật sự là không thể thiếu, nan đề chính là đưa chúng nó loại bỏ. Trong lòng Tiêu Viêm không có đáp án chuẩn xác, nhưng tại trong lòng Tiêu Viêm một mực có một thanh âm nói cho hắn, những dược liệu này không có một mực là dư thừa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là loại bỏ, như vậy độ khó để luyện chế ra viên đan dược này sẽ giảm xuống. Nếu là như vậy, sẽ không có khả năng để cho hơn 400 tên luyện dược sư cường đại này cảm thấy bất lực. Tại khẽ đảo tâm lý đấu tranh về sau, Tiêu Viêm chính là dứt khoát cắn răng một cái, vẫn kiên trì lựa chọn thứ nhất của mình. Coi như thất bại, Tiêu Viêm cũng nhất định phải thử một lần. Mặc dù còn có một bộ dược liệu, nhưng bây giờ cách điểm kết thúc cũng chỉ còn mấy tháng. Nếu là Tiêu Viêm khăng khăng như thế, như vậy cho dù có dược liệu lại luyện chế thời gian cũng đã không đủ. Cho nên Tiêu Viêm lựa chọn hoặc là thành công, hoặc là thất bại, có thể nói không có đường lui. Đương nhiên, một cái giải thi đấu linh dược mà thôi, đối với Tiêu Viêm mà nói kỳ thực bên trên coi như thất bại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì lựa chọn của mình. Trong loại dược liệu cuối cùng, Tiêu Viêm bắt đầu dung hợp, có thể dung hợp dược liệu dược tính trái ngược, khả năng thất bại cũng là cực cao. Bởi vậy tốc độ Tiêu Viêm cũng là không thể không thả chậm lại. Chỗ tiêu tốn thời gian luyện đan là lượng lớn. Cùng lúc đó, khoảng cách điểm kết thúc còn có 2 tháng sau cùng, đã có rất nhiều luyện dược sư luyện chế hoàn thành. Chẳng qua làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là có một nửa luyện dược sư lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Dù sao dưới tình huống không có phương thuốc muốn đi luyện chế một viên tuyệt phẩm đan dược là một sự tình khó khăn, bao quát Tiêu Viêm, nếu không phải không có thập tuyệt yêu viêm đề điểm, chỉ sợ cũng phải như một nửa luyện dược sư này, trực tiếp từ bỏ. Người luyện chế còn tại giữa sân đã vô cùng ít ỏi, Tiêu Viêm chính là trong những người đó, tại trong mắt những người này, gần như là không có khả năng thành công. Chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ rất kiên nghị, thời điểm thẳng đến cuối cùng dung hợp thành công hai dược liệu có tính trái ngược. Trong mắt Tiêu Viêm chính là nổi lên tinh quang, thành công, Tiêu Viêm kinh hỉ nói, chẳng qua lúc này hắn tính toán thời gian một chút, thời gian sau cùng còn có không đến 2 tháng, mặc dù tinh luyện toàn bộ, nhưng không có tiến hành thành đan, dược dịch to như nắm tay, mặc dù đã dung hợp, nhưng còn cần tiếp tục chiết xuất, cuối cùng mới có thể thành đan, thời gian đã không đủ, Tiêu Viêm không có nghi trễ, âm vang một tiếng, nó hỏa diễm chính là tăng vọt, trong cả sân đều bị trùng thiên hỏa diễm Tiêu Viêm nơi này hấp dẫn. Vượt cảnh linh hồn chi lực cũng là bộc phát trong khoảnh khắc, nhất thời giữa sân truyền đến thanh âm kinh nghi, toàn bộ ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú qua. Vương Khoác cùng Trương Huyền cũng ở trong đó, nhìn xem hỏa diễm phía dưới thân ảnh, đôi mắt hai người đều là nhắm lại, nhìn xem động tĩnh Tiêu Viêm như vậy. Đám người cũng là không hiểu Tiêu Viêm đang làm cái gì, nhưng trông thấy trong ngọn lửa không ngừng ngưng tụ dược dịch, liền mới hiểu được, bây giờ còn đang tinh luyện, chỉ sợ thời gian đã không đủ, quá trễ. Muốn luyện chế thành công, chí ít cần nửa năm thậm chí thời gian càng lâu, có thể tiến vào một vòng này, còn phạm cấp sai lầm thấp như vậy. Quả thực để người không khỏi hoài nghi là hắn đã xông qua vòng thứ nhất như thế nào. Từng đạo thanh âm thiết hận truyền ra, dường như trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm đã không có khả năng trong thời gian quy định luyện chế thành công. 2 tháng muốn thành đan sao, Vương Khoát thì thào, những người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn thì chưa hẳn. Trong lòng Trương Huyền đồng dạng xuất hiện nghi hoặc, bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, bởi vì hắn biết được, Tiêu Viêm có được thần vật hỏa diễm chi tâm này, 2 tháng hoàn toàn tinh luyện cũng không phải không có khả năng, mà khoảng cách Tiêu Viêm tại bình đài xa hơn một chút, có một thân ảnh, nàng một đầu tóc bạc mắt bạc, hướng phía vị trí Tiêu Viêm nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, nhẹ nghi lên tiếng, ôm, linh hồn chi lực này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Tiêu Viêm nếu là trông thấy đạo thân ảnh bộ dáng như thiếu niên này, một chút liền nhận được. Bên trong vạn giới tranh bá thi đấu, mặc dù không có gặp nhau quá nhiều, nhưng lại để cho Tiêu Viêm khắc sâu ấn tượng, không có tu luyện nguyên khí, chỉ chuyên chú tại linh hồn chi lực linh năng giới. Thân ảnh này nghi hoặc lên tiếng, cũng chính là Linh Phi đã từng cùng Tiêu Viêm tham gia qua vạn giới tranh bá thi đấu. Ánh mắt Linh Phi hướng phía Tiêu Viêm dò xét đi qua, sau khi nhìn rõ về sau, cũng là hơi kinh hãi, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, vậy mà là hắn, không nghĩ tới. Lực lượng linh hồn người này cũng là đột phá đến vực cảnh, Linh Phi nhận ra Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm linh hồn chi lực cường đại cũng là cảm giác được khủng bố. Dù sao thời điểm tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, linh hồn chi lực Tiêu Viêm còn hoàn toàn bị nàng nghiền ép, bây giờ vậy mà đột phá đến vực cảnh, đây là chuyện Linh Phi không nghĩ tới. Ta vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới lại còn sống, bị đấu thần liên minh trả thù mà bất tử, người này xem ra cũng là tương đương bất phàm. Linh Phi cả kinh nói, mà tại trong tay của nàng có một viên đan dược mượt mà lại tản ra ánh sáng nhạt. Quá vội vàng, hắn chỉ sợ không cách nào luyện chế thành công. Dù sao tinh luyện sau cùng, đối với linh hồn chi lực yêu cầu yếu một ít, hỏa diễm yêu cầu càng mạnh hơn một chút. Gần 2 tháng đi tinh luyện thành đan, quá khó. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc, Linh Phi cũng là thay Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trừ phi, hắn có mạnh hơn hỏa diễm, Linh Phi lẩm bẩm nói. Chẳng qua ngay tại một cái chớp mắt thanh âm nàng rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản 5 màu ngọn lửa Tiêu Viêm nháy mắt hóa thành màu đen. Cùng lúc đó, Một loại cảm giác áp bách càng quét đến từ hỏa diễm trên bình đài không có một tên luyện dược sư. Chính đại hỏa diễm chi tâm, thời điểm bất kỳ một cái hỏa diễm chi tâm nào xuất hiện, đều sẽ xuất hiện vạn hỏa trừ bái cảnh. Dù sao bọn chúng vốn là áp đảo vạn hỏa phía trên, là tất cả hỏa diễm chi tôn. Nhìn xem ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, nhất thời, toàn bộ bình đài đều vang dội một mảnh thanh âm xôn xao. Nhìn xem ngọn lửa màu đen này, cùng cảm giác áp bách, đối với luyện dược sư mà nói, hỏa diễm là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận luyện dược sư cũng biết hỏa diễm chi tâm tồn tại. Chẳng qua tại trong mắt những người này, bực thần vật hỏa diễm chi tâm này, cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi, chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể chân chính nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của nó. Trong mắt tất cả luyện dược sư nổi lên tinh mang, tất cả đôi mắt đều phản chiếu lấy ngọn lửa màu đen ngập trời kia, biểu lộ mỗi người đều dần dần trở nên phấn khởi. Đây là lửa gì? Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Tất cả luyện dược sư đều cảm thấy thuộc tính hỏa trong cơ thể mình sao động, đồng thời đều có một loại cảm giác thần phục đối với ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực này, phảng phất gặp quân vương. Tại phía dưới ngọn lửa màu đen này đều là thần dân, thiên địa kỳ hỏa ngược lại là gặp qua không ít. Chẳng qua có thể có cảm giác áp bách cường đại như thế ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, cái này còn vẹn vẹn chỉ là nó vô ý tán phát uy áp. Ta chờ chính là cảm thấy áp bách cường đại như thế, hỏa diễm này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sao? Từng tia ánh mắt đều là hội tụ đi qua, toàn bộ 400 tên luyện dược sư trên bình đài nhất lên một mảnh thanh âm ồn ào. Hiển nhiên không thể nghi ngờ đều bị chỗ phát ra bất diệt chi hỏa của Tiêu Viêm chấn nhiếp. Dù sao bậc thần vật này chính là chi vật ước mơ suốt đời của một luyện dược sư, hỏa diễm chi tâm. Uy thế như vậy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm mới có thể có được. Hỏa diễm chi tâm cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết mà thôi, nghe nói hỏa diễm chi tâm có 9 cái này hẳn là một cái trong số đó. Ngọn lửa màu đen, ta ngược lại là có một chút ghi chép, khi nhìn thấy qua hỏa diễm chi tâm từ trong một bản cổ tịch, 9 cái hỏa diễm chi tâm. Mỗi cái đều có phần khác biệt nhan sắc hỏa diễm riêng. Về phần cái màu đen này, ta nhớ được hẳn là chính là bất diệt chi hỏa xếp hạng thứ 3. Rất nhanh, chính là có người nhận ra ngọn lửa màu đen hừng hực này, thanh âm truyền khắp bốn phía, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, cảm giác trong mắt lập tức có chậm rãi kính nể. Dù sao người có được bậc thần vật này, trong mắt bọn hắn, cũng nhất định ngự trị ở bên trên bọn họ. Hắn thật là có mạnh hơn hỏa diễm. Lông mày Linh Phi lập tức vẫy một cái, tiếng nói hắn cơ hồ vừa mới rơi xuống, khi Tiêu Viêm xuất ra bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược, hỏa diễm này cũng quá mạnh một chút, có được hỏa diễm chi tâm, gần 2 tháng vẫn như cũ rất vội vàng, ngược lại là khiến người hiếu kỳ đến tột cùng có thể thành công hay không. Đôi mắt Linh Phi cũng là nhắm lại, phương hướng ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm cũng là trở nên nhiều hứng thú. Tin tức cơ hồ rất nhanh truyền ra. Nguyên bản trên bình đài muốn 2 tháng về sau mới có thể dẫn tới mọi người đến đây quan sát. Chẳng qua, sau khi tin tức bất diệt chi hỏa truyền ra, chỉ cần thân người ở Linh Dược Thiên Cung, đều là đối với bậc thần vật hỏa diễm chi tâm này sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, nhao nhao hướng phía bình đài lướt đến. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ bình đài bắt đầu từ không có một ai đến muôn đều đổ xô ra đường, coi như bình đài an tĩnh, giờ phút này cũng biến thành ồn ào cực độ. Tất cả ánh mắt cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú đi qua, đương nhiên, cũng bao quát Tu Mai, vị trí nàng là cao nhất đỉnh cát, có thể nhìn thấy toàn bộ toàn cảnh bình đài, nhìn thấy Tiêu Viêm vậy, mà tiến vào vòng thứ 2 sau cũng không có kinh nghi. Nhưng thời điểm Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược, Tu Mai, thì là cười lạnh một tiếng. Thật sự là tên ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không biết được, sức hấp dẫn của loại thần vật hỏa diễm chi tâm này, đối với các luyện dược sư sao? Hai mắt Tu Mai nhắm lại, lạnh lùng mở miệng nói ra, chỉ sợ lần này coi như hắn muốn rời khỏi Linh Dược Thiên Cung, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, trên trán Tiêu Viêm bốc lên mồ hôi mịn, hắn chính bắt lấy mỗi một phút, mỗi một giây, dược dịch lớn nhỏ cỡ nắm tay theo thời gian trôi qua, đã không ngừng áp súc, hóa thành đan dược lớn chừng ngón cái. Giờ phút này khoảng cách đến điểm kết thúc vòng thứ 2 còn thừa lại cuối cùng 10 ngày, cũng may chính là, sồi đan đan đã thành hình, tiến vào đến một bước cuối cùng, giai đoạn thành đan. Xem ra thời gian còn chưa đủ, mặc dù luyện chế ra được sồ đan, nhưng ngưng tụ đan lôi liền cần một chút thời gian 10 ngày vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được. Quanh mình truyền đến từng đạo thanh âm tiếc hận, nhưng bản thân Tiêu Viêm lại còn không hề từ bỏ. 5 ngày cuối cùng, giữa không trung như cũ không có động tĩnh, đan lôi vẫn không có xuất hiện, hai mắt Tiêu Viêm bắt đầu lộ ra điên cuồng, Đàn lôi vì sao còn không xuất hiện, Tiêu Viêm cũng la hét lớn một tiếng. Đan dược trước mặt cơ hồ đã thành hình, chỉ kém đan lôi rơi xuống, ngưng tụ đan linh, liền luyện chế ra miếng tuyệt phẩm đan dược này. Nhưng nếu không có đan lôi xuất hiện, như vậy coi như có luyện chế thành công viên đan dược này, cũng xa xa đánh không đến phẩm cấp yêu cầu. Không có đan lôi sao? Tiêu Viêm dừng lại động tác trong tay, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau hội tụ tại trên thân Tiêu Viêm. Xem ra hắn biết được đã không có khả năng thành công, lựa chọn từ bỏ. Từng đạo âm thanh tiếc hận truyền vang ra, tất cả mọi người muốn đi chứng kiến hỏa diễm chi tâm luyện chế ra đan dược đến tột cùng mạnh đến mức nào. Đáng tiếc Tiêu Viêm vẫn là thất bại. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi lên không, tại bên trong ánh mắt mọi người kinh ngạc, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn đan dược phía dưới trong ngọn lửa, suy suy, nhưng vào lúc này, trên thân Tiêu Viêm lôi hồ xuất hiện lấp lóe, hắn muốn làm gì? Không biết, lần thứ nhất nhìn thấy loại luyện đan này, cái này người muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Viêm giữa không trung, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó dần dần trở nên chấn kinh, cuối cùng lại đến kinh hãi. Ầm ầm. Giữa không trung trên thân Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát ra cường đại lôi đình chi lực, nguyên bản bầu trời không có lôi vân nháy mắt ngưng tụ, Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, hung hãn lôi đình chi lực hướng phía bên trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Đã đan lôi không hiện, như vậy ta liền sáng tạo đan lôi, đan này nhất định phải thành công. Trong lòng Tiêu Viêm đã dấy lên chấp niệm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân hắn luyện dược. Nhìn xem giữa không trung xuất hiện kia quỷ dị lôi vân, tất cả mọi người đang kinh hãi kinh ngạc bên trong, kinh ngạc lên tiếng. Chuyện này mà cũng làm được sao? Tiếng ô lên không chỉ có là từ trong miệng luyện dược sư trên bình đài truyền ra, bao quát vô số thân ảnh bên ngoài sân ngừng chân quan sát, đều là lộ ra tiếng kinh hô. Làm tất cả mọi người trăm miệng một lời hét lên kinh ngạc, loại thanh âm kia chính là như sơn băng hải tiếu, truyền vang toàn bộ bình đài, đến mức toàn bộ linh dược thiên cung. Những nguyên bản đối giải thi đấu linh dược không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng là tại trong tiếng ồn ào này, cưỡng ép bị hấp dẫn đi qua. Tiểu tử này điên rồi sao, dạng lôi đình chi lực này làm sao có thể. Tô Mai thấy thế cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nàng thì là cho rằng, Tiêu Viêm coi như có được lôi đình chi lực, quả quyết cũng đánh không đến cường độ đan lôi. Càng không khả năng luyện chế thành công viên đan dược này, chẳng qua hiển nhiên, Tô Mai vẫn là xem thường Tiêu Viêm. Ầm ầm. Trong lôi vân, tại ẩn chứa một lát sau, một đạo kinh lôi chính là vạch phá không gian, hướng phía Hắc Viêm bên trong hình thức ban đầu đan dược oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, không có Tiêu Viêm chưởng khống, ngọn lửa màu đen hừng hực phảng phất có linh trí, tại hình thức ban đầu của đan dược nhận xét đánh một cái chớp mắt, hỏa diễm chính là tinh chuẩn khống chế đối với nó, khiến cho cũng không có bị đan lôi phá hủy. Đây chính là hỏa diễm chi tâm sao, đúng là có thể tự động bảo vệ đan dược sao. Lại một màn cảnh tượng khó tin, đám người liên tiếp khiếp sợ, giờ phút này phần lớn luyện dược sư đã là nghẹn họng nhìn trân trối, không ngậm miệng được. Khoảng cách kết thúc vòng so tài thứ hai còn lại một ngày cuối cùng, lôi đình rơi xuống về sau, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc rơi xuống, cường đại linh hồn chi lực bạo dũng, mà ra, giờ phút này hắn nhìn xem đan dược trước mặt trong ngọn lửa run rẩy. Tiêu Viêm biết được, lần này hắn dùng sức có chút quá mạnh, đáng chết, sức mạnh sấm sét quá mạnh. Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn nhất định phải cực lực ổn định lại đan dược, chỉ cần đan dược bên trong lôi đình chi lực hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Như vậy đan này chính là luyện chế thành công. Khả thi ở giữa đã. Không có. Tại mọi người nhìn chăm chú, gần như tất cả mọi người nín thở, bốn phía lạ thường yên tĩnh. Chẳng qua rất nhanh, một đạo nặng nề thanh âm vẫn là đúng hẹn mà tới. Thời gian vòng so tài thứ hai kết thúc, tiếng ô lên lại lần nữa theo thanh âm xuất hiện vang vọng ra. Chẳng qua những âm thanh này cũng không phải là bởi vì kết thúc mà xuất hiện. Thuận những ánh mắt này kinh hãi nhìn sang, tại ánh mắt cuối cùng kia, một tay nắm thăm dò vào trong ngọn lửa, đem viên đan dược kia không biết có phải là đã thành không. Thành công sao? Không có đan hương, đáng chừng hẳn là thất bại. Ta nhìn cũng thế, dù sao đan lôi cũng chưa từng xuất hiện, hắn mặc dù có được lôi đình chi lực, nhưng không có khả năng cùng đan lôi đánh đồng. Loại phương thức mưu lợi này ta cho rằng là không làm được. Từng đạo thanh âm nghi ngờ truyền ra, chỉ có xa xa Linh Phi cúi đầu, nàng nhắm lại hai con ngươi, một chút về sau. Linh Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi bạch mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặc dù không có đồng tử, nhưng nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn ra được nó biểu tình khiếp sợ. Hắn vậy mà thành công, Phong Thiền tỷ, hắn vậy mà thật đã thành công. Linh Phi cũng là quay đầu đi, ở phía xa, còn có một đạo thiến ảnh, gương mặt nàng xinh đẹp phía trên, cũng là lộ ra biểu lộ hơi kinh dị. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, một thân hắc bào thon dài, trước mặt Hắc Viêm chậm rãi tán đi. thân ảnh nó hoàn toàn bại lộ tại tất cả ánh mắt bên trong. Năm ngón tay nắm chặt nắm đấm chậm rãi xoay chuyển, sau đó lấy tốc độ chậm rãi tại vô số người gắt cao tỏa định bên trong ánh mắt, bàn tay Tiêu Viêm rút cục giãn ra. Đan hương nồng đậm cũng là tại trong khoảnh khắc, tại trong lòng bàn tay Tiêu Viêm khuếch tán ra, đan dược ngược mà tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là một viên thành đan, Tiêu Viêm thành công. Luyện chế thành công. Ố, toàn bộ bình đài đều nhấc lên đất tiếng hoan hô, loại tràng diện này cũng tịnh không phải lần thứ nhất. Bên trong giải thi đấu linh dược, khi thì sẽ xuất hiện một chút luyện dược sư thiên phú yêu nghiệt, làm cho những luyện dược sư này trong linh dược thiên cung cộng minh reo hò ngược lại cũng không phải số ít. Đối với luyện dược sư mà nói, phần lớn không có quá nhiều người lừa ta gạt, bởi vì tại chính thức trong mắt luyện dược sư, luyện đan là sáng tác, mà luyện chế ra đan dược chính là tác phẩm nghệ thuật bọn hắn. Bởi vậy nhìn xem phương thức Tiêu Viêm luyện dược như thế, cũng làm cho đông đảo luyện dược sư này, vì đó mà reo hò. Nhất thời, Tiêu Viêm trở thành một ngôi sao lấp lánh trên bình đài nhất, xem ra hắn không chỉ có thành công, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược chính xác, quả thực khiến người có chút ngoài ý muốn. Phong Thiền cùng Linh Phi đồng dạng, nàng thực tế cũng đã sớm chú ý tới Tiêu Viêm, đồng thời cũng nhớ kỹ Tiêu Viêm, dù sao vạn giới tranh bá thi đấu thứ nhất, mà lại nhấc lên một trận đại chiến kinh thiên khó mà tin nổi, sao các nàng có thể quên được. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều vì nó reo hò. Ở trong đó, một thân ảnh ngồi một góc nào đó xếp bằng, hắn người mặc trường bào, càng là mang theo mũ áo, che kín phần lớn khuôn mặt. Giờ khắc này ở tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, thân ảnh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ là hướng phía trên thân Tiêu Viêm khẽ quét mà qua. Chẳng qua cái khẽ quét mà qua nháy mắt này, đạo thân ảnh này chính là đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy dưới áo bào nó là một đôi mắt nhân màu trắng không có đôi mắt. Cái màu trắng này mặc dù chợt nhìn giống như cùng linh năng giới Linh Phi Phong Thiền, nhưng nếu cẩn thận đi xem, trong đôi mắt ẩn chứa băng lãnh cùng khí tức tử vong. Trên thân càng là không có bất kỳ cái gì sinh cơ chấn động, cùng Linh Phi Phong Thiền trên thực tế có khác biệt rất lớn. Chỗ mi tâm ấn ký người này, phía dưới áo bào dài mũ, thân ảnh thì thào mở miệng, điểm chú ý hắn cùng luyện dược sư khác cũng khác nhau, hắn không có đi nhìn đan dược trong tay Tiêu Viêm. Hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, bởi vì ở trước mặt của hắn cũng có một viên ngược mà đan dược, gần như giống viên đan dược của Tiêu Viêm luyện chế ra. Nhưng nhìn độ hoàn thành đan dược của hắn dường như cao hơn một chút, đan hương cũng càng thêm tinh thuần. Đây là ta tôn ấn ký, nhất thời, thân ảnh đột nhiên chấn động, phía trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng ngơ ngác. Ta tôn chuyển thế, rốt cuộc xuất hiện sao? Thân ảnh nó nhất thời tản mát ra nồng đậm sát khí, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền cưỡng ép áp chế xuống. Bắt hắn lại, chỉ cần bắt được hắn, đem hắn hiến tế cho thập đại linh vương ta liền có thể cầm lại linh hồn của mình. Chẳng qua trước đó không thể rút dây động rừng, không thể để cho linh quỷ khác phát hiện hắn. Thân ảnh thì thào, thân hình của hắn hơi run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, dường như càng giống là hưng phấn. Hắn cúi đầu rất nhanh, thậm chí không tiếp tục nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì hắn sợ hãi bị Tiêu Viêm sớm phát hiện. Hắn làm chỉ là không muốn đả thảo kinh xà, chờ đợi thời cơ ra tay đem bắt giữ một mình Tiêu Viêm. Rất nhanh tuyên bố kết quả vòng so tài thứ hai, có hơn 200 người trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn không có luyện chế đan dược, bởi vì tìm không thấy phương hướng chính xác, cho nên trực tiếp không có ra tay luyện chế, mà có còn lại 200 người bên trong, có 150 người luyện chế thất bại, chỉ có 50 người cuối cùng luyện chế ra thành đan. Người luyện chế chính xác, 8 người, đào thải toàn bộ những người luyện chế sai lầm còn lại. Lần này luyện chế đan dược tên là âm dương thất chuyển đan, đan này vận dụng các loại độc dược và thuốc giải, bổ dưỡng cùng âm hiểm, dược liệu trái ngược trung hòa lẫn nhau. Tác dụng nó có thể điều hòa nguyên khí, trong thời gian nhất định, gia tăng tỷ lệ, hoặc là số lượng nguyên khí tinh thần lên. Toàn bộ kẻ thất bại rời trận, so tài cuối cùng giải thi đấu linh dược lần này, lập tức bắt đầu, thanh âm nặng nề chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ bình đài chính là bắt đầu biến ảo, to lớn trên bình đài, có 8 cái long trụ bay lên không. Những cây cột này bên trên phân biệt viết thuộc về bọn hắn tham gia trận đấu lúc có danh hiệu, tại tư ẩn phương diện bảo hộ nhiều tốt. Số lượng lệnh bài Tiêu Viêm là 3.321, ánh mắt quét qua chung quanh long trụ về sau, tìm được thuộc về mình long trụ về sau. Thân hình khẽ động chính là hướng phía trên trụ đá đang bay đi. Tiêu Viêm thành công tiến vào bên trong thi đấu cuối cùng, đây cũng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng làm cho Tu Mai cảm thấy chấn kinh. Bởi vì một cái diệt thanh hỏa độc đan Tiêu Viêm luyện chế đều hao hết như thế, mà Tu Mai quan sát qua Tiêu Viêm luyện đan, trình độ không chỉ có đồng dạng, hơn nữa còn vô cùng kém. Cùng bây giờ hắn triển hiện ra thuật chế thuốc hoàn toàn không cách nào đánh đồng, phản phất căn bản cũng không phải là một người. Cái trước là luyện dược ngớ ngẩn, cái sau không chỉ có luyện dược thành thạo đồng thời có được cương đại sức sáng tạo, chính là một cái luyện dược thiên tài. Đôi mắt Tu Mai lập tức nhắm lại, trong lòng không khỏi chấn động, thấp giọng lẩm bẩm nói, hẳn là thời điểm hắn luyện chế diệt thanh hỏa độc đan là cố ý sao? Nhưng hắn vì cớ gì lãng phí thời gian như vậy, chẳng lẽ hắn là đang trì hoãn thời gian sao? Nhưng hắn dường như không có lý do kéo dài thời gian a, không đúng, những đan dược chữa trị thân xác kia tất nhiên có mánh khóe, hai nữ tử bên cạnh hắn cũng không có thụ thương, xem ra hắn dường như đang chờ đợi bản thân cái nào đó bị trọng thương khôi phục thương thế. Hắn cũng không có gấp rời đi linh dược thiên cung, trên thực tế đã sớm phát hiện mánh khóe, nhìn như bị động lưu tại nơi này, trên thực tế hắn chính là cố ý lưu tại nơi này, muốn chính là kéo dài đầy đủ thời gian, để người thụ thương có thể khôi phục, đến lúc đó, coi như đối mặt ta chờ cũng không sợ chút nào. Nếu là thật sự như ta phỏng đoán như vậy lòng dạ tâm cơ của người này, liền đã tại trên bọn ta, không tiếc tại giải thi đấu linh dược bại lộ bất diệt chi hỏa. Đối với bất diệt chi hỏa mà nói, bại lộ trong mắt của mọi người, hoặc là hắn sớm có kế hoạch, hoặc là chính là hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Tu Mai nhìn xem Tiêu Viêm xuất hiện tại bên trên trận chung kết cuối cùng, hai mắt của nàng cũng là lộ ra vẻ phức tạp, không biết dùng cái gì để diễn tả tâm tình của mình bây giờ. Dường như tâm tư của bọn hắn sớm đã liền bị Tiêu Viêm xem thấu, mà bây giờ Tiêu Viêm hấp dẫn vô số ánh mắt, liền xem như Tu Mai muốn xuất thủ với Tiêu Viêm cũng quả quyết không dám ở nơi linh dược trong thiên cung này, chỉ có thể là mặt lộ vẻ âm trầm. Mặc dù có được bất diệt chi hỏa, chẳng qua muốn đoạt được linh dược giải thi đấu thứ nhất cũng không phải dựa vào hỏa diễm cường đại liền có thể thành công, có thể đi vào cuối cùng so tài bao nhiêu cũng chiếm một chút vận khí thành phần đi. Nghe nói lần này linh năng giới cũng tới, đến chính là hai nữ tử, tên là Linh Phi cùng Phong Thiền, đều là linh năng giới nhân tài mới nổi, kia là tự nhiên, như những lão quái linh năng giới kia đến đây, trận đấu này còn có khả năng so sánh sao? Trừ bọn hắn, các ngươi nhìn thấy thân ảnh bên trái Long Trụ bên trên thân mang áo bào rộng lớn sao? Nghe nói lai lịch của hắn càng là bất phàm, lần này linh dược giải thi đấu ngược lại là rất có đáng xem, tiếng nghị luận không dứt bên tai, các loại tin tức bay múa đầy trời. Dường như tám người bên trên Long Trụ không một ẩn trốn, lai lịch bao quát trình độ luyện dược đều bị những người này nhìn mười phần thấu triệt, bao quát Tiêu Viêm tại phòng đấu giá linh dược, Tô Mai cung chủ cùng mấy vị trưởng lão sớm đã quan lâm sự tình cũng không phải bí mật, thậm chí đến cuối cùng Tô Mai hộ tống Tiêu Viêm đến đây một chuyện cũng đều bị nói vô cùng kỳ diệu. Một việc từ một cái dân cư bên trong nói ra ý tứ, thời điểm làm truyền đến trong tay người thứ 100, như vậy tin tức cơ bản liền đã hoàn toàn biến một cái dạng. Chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm xếp bằng ở phía trên Long Trụ, một đạo linh hồn truyền âm tiếng vào Tiêu Viêm trong óc, nhất thời Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn bốn phía, chẳng qua coi như hắn liếc nhìn, mà qua thời điểm, ánh mắt dừng ở hắn chính đối diện một thân ảnh phía trên. Ông, các ngươi cũng tới rồi. Tiêu Viêm nhìn thấy Linh Phi lập tức cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua lại không nhớ ra được tên của bọn hắn. Linh năng giới thường xuyên đến tham gia giải thi đấu linh dược, chẳng qua ngươi lại còn sống, tại đấu thần liên minh truy sát hạ còn sống tiếp được, quả thực quá khó mà tin nổi. Linh Phi dùng linh hồn chi lực truyền âm, vẫn như cũ có thể cảm giác được cảm xúc nàng biến hóa. Ha ha, trên thực tế đấu thần liên minh lần kia thành công đem giết ta, chẳng qua không khéo chính là, có người đã cứu ta một mạng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vậy vận khí ngươi thật là không sai, hắc hắc, lại nói bất diệt chi hỏa trên người ngươi là làm thế nào đạt được, lúc ấy linh năng giới cũng đi tìm, tiến về người, hoặc là chết thì chết, hoặc là thân chúng không có thuốc nào chữa được hỏa độc, loại hỏa diễm kinh khủng này đều bị ngươi thu phục, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Linh Phi nói tiếp, hắn lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, vận khí tốt thôi. Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng, cũng không có đi làm giải thích quá nhiều. Linh Phi còn muốn tiếp tục cùng Tiêu Viêm truyền âm trò chuyện, chẳng qua lúc này giữa không trung một đạo nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên. So tài cuối cùng, hiện tại bắt đầu, thanh âm vang lên về sau, Linh Phi không có tiếp tục truyền âm, mà là nghiêm túc đi nghe nói giữa không trung tiếp tục truyền đến thanh âm. Đây là cửu khiếu tụ hồn đan, phương thuốc viên đan dược này so sánh mọi người cũng không lạ lẫm. Người luyện chế thành công dựa theo phẩm cấp tiến hành xếp hạng thứ tự. Người luyện chế thành công, Linh Dược Thiên Cung nguyện lấy 50 ức thần nguyên khí đang tiến hành thu mua. Thời hạn, 20 năm. Tiếng nói vừa dứt, tám đạo tia sáng phân biệt hướng phía tám cái Long Trụ lao đi, tám đạo thân ảnh đều là bàn tay tìm tòi, bắt lấy tia sáng. Tia sáng là một cái nạp giới. Tại trong nạp giới có phương thuốc cần thiết cùng dược liệu luyện chế đan này. Theo âm thanh này vang lên, quanh mình vô số đám quan sát giải thi đấu linh dược, nhao nhao lộ ra thanh âm lạnh tê. Bởi vì đối với luyện dược sư đạt tới cấp độ như vậy mà nói, cửu khiếu tụ hồn đan cũng không lạ lẫm, coi như không biết được phương thuốc. Trên danh tự đan dược này, chính là để người không khỏi rùng mình. Ta đi, lần này cuối cùng sai tại vậy, mà là luyện chế cửu khiếu tụ hồn đan. Đây không phải rõ ràng không nghĩ cho ra thứ nhất ban thưởng sao? Đúng vậy, cái cửu khiếu tụ hồn đan này mặc dù vẫn như cũ thuộc về tuyệt phẩm đan dược, nhưng độ khó khăn tuyệt đối tính được là cấp cao nhất, bởi vì công hiệu đặc thù viên đan dược này có thể làm cho chiến tử mất đi thân xác về sau, linh hồn cũng có thể tiến vào trong nội đan miếng cửu khiếu tụ hồn này, dưới tình huống thân xác không có hoàn toàn tổn hại, cũng có thể bảo vệ được một tia linh hồn, không đến mức hoàn toàn bị xóa bỏ. Tương đương với cho một lần cơ hội sống lại. Độ khó luyện chế viên đan dược này có thể nghĩ, cho dù là những cái lão quái luyện dược linh năng giới kia, muốn luyện chế một viên cửu khiếu tụ hồn đan cũng là cực kỳ hao phí tâm thần. Bởi vậy cửu khiếu tụ hồn đan cũng là thuộc về có tiền mà không mua được một loại đan dược. Quanh mình truyền ra từng đạo kinh dị thanh âm, dường như không ai từng nghĩ tới, giải thi đấu linh dược lần này vậy mà có thể ra loại nan đề này. Bao quát phương xa Linh Phi cùng Phong Thiền đối với cái này đều là nhướng mày, hiển nhiên liền xem như các nàng xem đến là cửu khiếu tụ hồn đang thời điểm, cũng là cảm thấy thật sâu khó khăn. Viên đan dược này quan cần tinh luyện dược liệu chính là có 19.999 loại, lại mỗi một vị dược tài đều cần tinh tế tinh luyện. Mà khó khăn nhất chính là thời điểm thành đan, cần chống đỡ chính đạo đan lôi, cổ sau mạnh hơn cổ trước lớn, nếu không phải không có hỏa diễm cường đại làm chèo chống cùng ổn định, gần như không có khả năng luyện chế ra miếng cửu khiếu tụ hồn đan này. 19.999 loại dược liệu tinh tế tinh luyện, như linh hồn chi lực không có đạt tới vực cảnh, gần như liền không cần thiết tham dự luyện chế, bởi vì căn bản không có khả năng thành công. Linh Phi thì thào lúc, thanh âm cũng truyền vào trong tai Tiêu Viêm, hiển nhiên Linh Phi là đem nàng biết được đều báo cho Tiêu Viêm, mặc dù những lời này có lẽ không được tác dụng gì, nhưng cũng làm cho trong lòng Tiêu Viêm có cái đại khái số lượng, độ khó hoàn toàn biến cửu khiếu tụ hồn đan này vượt quá tưởng tượng. Nghe hoàn toàn rất khó, Tiêu Viêm cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không phải nghe rất khó, vốn là rất khó, cho dù ngươi có được hỏa diễm chi tâm, muốn luyện chế đan này cũng không phải dễ dàng, nếu ngươi là luyện chế lần đầu tiên, gần như không có khả năng luyện chế thành công. Nghe thấy Tiêu Viêm hời hợt trả lời, Linh Phi lập tức không tức giận nói, kìa, trực tiếp từ bỏ sao? Tiêu Viêm nhún vai, đã đều tới mức độ này, coi như khó cũng phải kiên trì thử một lần. Đây là giải thi đấu linh dược, nếu vòng so tài cuối cùng đơn giản, vậy thì không được gọi là vòng so tài cuối cùng. Chẳng qua dường như độ khó đã vượt qua bên ngoài phạm vi năng lực tất cả mọi người, trừ còn không biết nguyên cớ bên ngoài Tiêu Viêm. Còn lại bảy đạo thân ảnh cùng bên trên long trụ đều là cho mày, bởi vì bọn hắn cũng biết độ khó của miếng cửu khiếu tụ hồn đan này. Hoàn toàn chính xác đã vượt qua bên ngoài khả năng luyện chế bọn hắn, nhưng lại có thể làm sao, đã tới mức độ này, không có người lại, bởi vì đan này khó khăn. Mà trực tiếp từ bỏ, tám người đều không ngoại lệ, đều là chậm rãi đắm chìm xuống dưới, chuẩn bị khổ luyện 20 năm, nếm thử cực hạn luyện dược của mình, ai cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra miếng cửu khiếu tụ hồn đan này. Đan dược khó khăn như thế, nhất thời cũng làm cho tất cả mọi người bên ngoài sân quan sát, đều là hít một hơi lạnh khí, chỉ sợ giải thi đấu linh dược lần này, không người có thể đoạt giải quán quân. Trình độ miếng cửu khiếu tụ hồn đan này khó khăn xa gần nghe tiếng. Liền xem như đan dược linh năng giới đều sẽ cảm thấy nhức đầu, muốn luyện chế mà ra độ khó không cần nhiều lời. Bất quá lần này thực lực hai vị linh năng giới này cũng hẳn là không tầm thường, người thần bi áo bào rộng lớn cùng có được hỏa diễm chi tâm, có bọn họ chưa hẳn không thể luyện chế ra cửu khiếu tụ hồn đan. Một chút thanh âm truyền ra, bọn hắn rất nhiều cảm thấy cơ bản không có hy vọng, bởi vì luyện dược sư có thể luyện chế đan này lại có được niềm tin chắc chắn. Trừ phi giải thi đấu linh dược xuất ra đầy đủ ban thưởng mê người, nếu không không khả năng sẽ có luyện dược sư cường đại như thế đến đây tham gia. Bởi vì bọn hắn căn bản khinh thường những phần thưởng này, càng sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Bởi vậy muốn tám vị luyện dược sư trước mặt luyện chế miếng cửu khiếu tụ hồn đan này, ít nhiều có chút giảm chiều không gian đả kích, xác suất luyện chế thành công càng là không cần nói cũng biết. Nhưng bên trên loại luyện dược này, không người nào dám nói 100% luyện chế thành công, đồng dạng. Cũng không có người sẽ nói tuyệt đối không cách nào luyện chế. Tại phương diện chế thuốc xưa nay không thiếu kỳ tích, Giải thi đấu linh dược lần này thú vị, ta muốn ngừng chân quan sát, nhất định có thể ở trong đó đạt được minh ngộ, cao thủ tụ tập cũng không dung sai qua. Theo thời gian trôi qua, trên bình đài vậy, mà như kỳ tích dừng lại hạ rất nhiều thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn xem long trụ phía trên thân ảnh, thông qua quan sát luyện dược. Có lẽ đối tự thân cũng có thể có dẫn dắt, bởi vậy có rất lớn một bộ phận luyện dược sư lựa chọn dừng lại, lựa chọn quan sát, dùng cái này đến tìm kiếm thuật chế thuốc đột phá của bản thân. Long trụ phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo hỏa diễm, liên tiếp bay lên, miếng cửu khiếu tụ linh đang có được phương thuốc. Bởi vậy nhìn sau vòng thứ hai so tài đơn giản, đương nhiên, chỉ là nhìn thôi, thật không hề đơn giản. Trong nạp giới dược liệu lít nha lít nhít, cùng rắc rối phức tạp giao hòa toàn bộ tướng chung vào một chỗ. Viên đan dược này tựa như là một đạo vô cùng phức tạp nan đề, muốn luyện chế thành công, liền nhất định phải từng cái vuốt thuận, lại không một sai lầm, mới có hy vọng luyện chế thành công. Linh Phi cùng Phong Thiền, bàn tay hai người mảnh khảnh nhô ra, ngọn lửa màu trắng bạc tại trước mặt bốc cháy lên, các nàng cũng bắt đầu tinh luyện. Linh Phi một mặt bất đắc dĩ, nàng biết rõ luyện chế cửu khiếu tụ hồn đan là bực nào khó khăn, bởi vậy trong lòng Linh Phi cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Mà Phong Thiền thì là muốn trầm ổn rất nhiều, ánh mắt nàng ngưng trọng, nghiêm túc, thoạt nhìn không có quá nhiều suy nghĩ, nhìn giống như luyện đan đơn thuần. Về phần viên đan dược này có thể luyện chế thành công hay không, dựa vào nét mặt của nàng bên trên xem ra, dường như cũng chưa từng có tại để ý. Luyện chế thành công hay không cũng không trọng yếu, miếng cửu khiếu tụ hồn đan mặc dù khó khăn, nhưng nếu là một khi có thể đem luyện chế thành công miếng cửu khiếu tụ hồn này đan, như vậy đối với về sau luyện dược chính là rất có ích lợi. Chỉ có tại cấp cao khó khăn bên trong đan dược, mới có thể đột phá đối với bản thân có cùng tiến bộ, không muốn đi, để ý kết quả. Toàn tâm toàn lực đi luyện chế, cũng đã là một loại trên tâm cảnh đột phá. Thanh âm Phong Thiền lấy phương thức linh hồn truyền âm truyền ra, đương nhiên, không chỉ có Linh Phi có thể nghe được, Tiêu Viêm cũng có thể nghe được. Hiển nhiên Phong Thiền cũng thiện ý nhắc nhở Tiêu Viêm, trong ánh mắt của nàng không có thiện ý, cũng không có địch ý. Đối với Phong Thiền mà nói, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là gặp qua vài lần người xa lạ mà thôi, không có như Linh Phi như vậy như quen thuộc. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là có chút ôm quyền chắp tay, mặc dù Tiêu Viêm chưa hề nói, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn cũng chính là nói tới ý nghĩ Phong Thiền, đi đến một bước này. Tiêu Viêm không có suy xét có thể đoạt được quán quân hay không, lần này tới Linh Dược Thiên Cung, một mặt là chữa trị tiên ma phân thân, một phương diện cũng là đến đề thăng thuật chế thuốc của mình. Tiêu Viêm càng để ý chính là mình tại luyện dược tạo nghệ bên trên lĩnh ngộ được bao nhiêu, về phần có thể đoạt giải quán quân hay không, Tiêu Viêm đem nó đặt ở đằng sau. Đương nhiên, dưới tình huống nếu có cơ hội có thể đem nó luyện chế thành công, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó đem nó luyện chế thành công. Dù sao Linh Dược Thiên Cung mở ra giá cả cũng không phải một con số nhỏ. Mặc dù trong tay Tiêu Viêm bây giờ có 30 tỷ thần nguyên khí đan, khả nhân thỏa mãn như thế nào, mà theo thực lực tăng lên, đối với thần nguyên khí đang nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Chính yếu nhất chính là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Lôi Cơ cũng tại lượng lớn tiêu hao nguyên khí, có thể bằng đang dược kiếm lấy lượng lớn, Tiêu Viêm vẫn là tận khả năng đi thu hoạch được, bởi vì hết thảy đều cần tài nguyên. Cho dù hiện tại đã đầy đủ bàn bạc, chẳng qua Tiêu Viêm như cũ muốn tiến hành một chút trữ phối, muốn phòng ngừa chu đáo. Rời đi Linh Dược Thiên Cung sau, Tiêu Viêm còn muốn tiến về Võ Thiên Du đều kiên kỵ giết phạt thiên, nơi đó nhất định sẽ không là người hiền lành. Bởi vậy Tiêu Viêm tận khả năng đi trù bị tài nguyên, điểm này bản thân liền không có sai. Mục đích là tăng thuật chế thuốc lên, nếu là may mắn có thể luyện chế thành công, đó chính là vận khí tương đối tốt. Tiêu Viêm cười cười, đối Linh Phi cùng Phong Thiền nói, cái sau sớm đã bắt đầu tinh luyện, căn bản không tiếp tục để ý Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hai người nói tiến vào trạng thái luyện dược là liền tiến vào trạng thái luyện dược ngay. Thần sắc nghiêm túc không nói, đối với quanh mình hết thảy phức tạp toàn bộ che đậy tin tức, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế miếng cửu khiếu tụ hồn đan này. Ông, đan dược nhiều như vậy, tinh luyện lên có chút phiền phức, nếu là có bao nhiêu cái hỏa diễm cùng một chỗ tinh luyện, cũng được có thể tăng tốc độ lên rất nhiều, tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho dù thất bại cũng có cơ hội bù đắp. Tiêu Viêm xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu, bất diệt chi hỏa đã bại lộ, phiền phức tất nhiên sẽ trêu chọc đến không ít. Cùng nó để người khác nhìn thấy hy vọng, không bằng trực tiếp khiến mọi người cảm nhận được tuyệt vọng mơ ước này, để bọn hắn triệt để không dám suy nghĩ đoạt lửa. Đối với Tiêu Viêm, thập tuyệt yêu viêm, đến lượt ngươi ra sân. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm âm thanh mở miệng, bàn tay Tiêu Viêm nhô ra, chỉ thấy thuận cánh tay kia bên trong Một đạo hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, trên thực tế vẫn là có vô số ánh mắt dừng lại tại trên thân Tiêu Viêm. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy hiếu kỳ đối hỏa diễm chi tâm Tiêu Viêm. Nhưng thời điểm Tiêu Viêm trào ra hỏa diễm chi tâm không phải màu đen, đám người chính là lại lần nữa quăng tới ánh mắt tò mò. Bởi vì hỏa diễm từ bên trong cánh tay Tiêu Viêm trào ra chính là màu đỏ tím, nhìn thấy nhan sắc hỏa diễm lại lần nữa biến ảo quanh mình chính là truyền đến từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Làm sao? Lại biến nhan sắc rồi. Đúng vậy, mà lại dường như hỏa diễm này cùng cái ngọn lửa màu đen trước đó hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua như cũ, tại bên trên hỏa diễm cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Đám người truyền ra thanh âm kinh nghi, đương nhiên, long trụ phía trên địa phương khác, từng đạo ánh mắt khiếp sợ hướng phía Tiêu Viêm bắn ra đi qua, cũng bao quát Linh Phi cùng Phong Thiền. Bọn hắn sớm tại chú ý Tiêu Viêm, cũng biết được Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa xếp hạng thứ 3, điểm này đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Về phần Vương Khoát cùng Trương Huyền, hai người cũng đều là thuận lợi tấn cấp đến cuối cùng so tài. Tại 8 cái long trụ phía trên này, hai người bọn họ cũng chiếm hữu một chỗ. Hai người này đối giải thi đấu linh dược dường như đã là xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia giải thi đấu linh dược. Bởi vậy vòng thứ 2 so tài mặc dù luyện chế ra phẩm cấp đan dược mặc dù cũng không cao, chẳng qua cũng là thuận lợi thông qua. Trước mặt Tiêu Viêm, thập tuyệt yêu viêm cháy hừng hực, long trụ bên trên nguyên bản đều đã tiến vào tinh luyện dược liệu. Gần như là đồng thời ngẩng đầu lên hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú đi qua. Bởi vì hỏa diễm trước mặt bọn hắn đều là hướng phía Tiêu Viêm hỏa diễm đỏ tía cung bái. Nhất là một màn kinh người là tất cả nguyên bản trước mặt bọn hắn thiêu đốt hỏa diễm đều là hạ xuống một mảng lớn, phảng phất đang trước mặt thập tuyệt yêu viêm Tiêu Viêm, tất cả hỏa diễm cũng vì đó cúi đầu. Cái này lại là cái gì hỏa diễm? Bất diệt chi hỏa hẳn là màu đen, vì sao lại biến thành màu đỏ tím? Đôi mắt Trương Huyền cùng Vương Khoát đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù đồng dạng có cảm giác áp bách, có thể rõ ràng cảm giác được cái tử ngọn lửa màu đỏ này cùng mới chỗ triển lộ ra ngọn lửa màu đen cũng không phải là cùng một cái. Nhưng vì sao có cảm giác áp bách mãnh liệt như thế? Bên ngoài long trụ, đông đảo luyện dược sư đều cảm nhận được trên thân thập tuyệt yêu viêm truyền đến một loại lực áp bách. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm tiếp theo một cái chớp mắt, tay áo chính là vung mạnh lên. Trước mặt thập tuyệt yêu viêm nháy mắt hóa thành 10 đóa hỏa diễm lơ lửng tại trước người Tiêu Viêm, đồng thời tay áo vung lên. Vô số dược liệu phân biệt bay vào 10 đóa trong ngọn lửa vậy mà khó mà tin nổi tiến hành đồng thời tinh luyện. Linh Phi cùng Phong Thiền cũng là tại lúc này chợt ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn sang. Nếu như hỏa diễm bình thường, chia 10 đóa đi đồng thời tinh luyện dược liệu, đây không thể nghi ngờ là cách làm ngu xuẩn, được không bù mất, căn bản trình độ khống chế đối với hỏa diễm không đủ. Nhưng thuận ánh mắt nhìn sang, 10 đóa yêu viêm trước mặt Tiêu Viêm đều là 10 phần ổn định. Loại ổn định này là khó mà tin nổi, đặc biệt là luyện dược sư mới có thể hiểu. Muốn để 10 đóa hỏa diễm đều ổn định như thế, cần linh hồn chi lực là kinh khủng cỡ nào. Không đúng, hỏa diễm này của hắn ta giống như cũng tại bên trên cổ tịch nhìn thấy qua, có thể chia làm 10 đóa hỏa diễm, đồng thời riêng phần mình chiến thắng. Nếu ta nhớ không lầm, lửa này cũng là hỏa diễm chi tâm, tên là thập tuyệt yêu viêm, xếp hạng thứ 9. Lại là hỏa diễm chi tâm, nói cách khác, người này trừ có được bất diệt chi hỏa xếp hạng thứ 3, còn có thập tuyệt yêu viêm xếp hạng thứ 9, đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm. Hiện tại xem ra hẳn là như thế, đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm, khó trách liền Tu Mai cung chủ đều muốn tự mình hộ tống hắn tới đây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định cũng là đến từ cái nào đó thế lực lớn đi. Tốc độ luyện dược Linh Phi cũng là chậm dần, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Người có hai cái hỏa diễm chi tâm, Linh Phi cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta có 3. Tiêu Viêm hững hờ hồi đáp, không có khả năng, giải thi đấu xong chớ vội đi. Nói chuyện với ta, người đến tột cùng là làm sao làm được, quá khó mà tin nổi. Ánh mắt Linh Phi kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm, cái sau nhếch miệng mỉm cười. Phong Thiền nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm cũng dần dần biến hóa. Tiêu Viêm không chỉ có không chết tại truy sát đấu thần liên minh, còn đồng thời có được loại đại tạo hóa hai cái hỏa diễm chi tâm này. Quả nhiên là khiến người khó có thể tưởng tượng, làm tin tức Tiêu Viêm có được hai cái hỏa diễm chi tâm như một trận gió thổi qua, toàn bộ bình đài nhất ồ lên tiếng kinh khủng hơn so trước đó. Ánh mắt đám người như là sôi trào một loại đồng loạt đều hội tụ tại trên thân Tiêu Viêm, thân hình Tu Mai trên đài cao đột nhiên rung lên, ánh mắt nàng cũng là bắt đầu run rẩy, khó mà tin nổi nhìn xem long trụ bên trên Tiêu Viêm. Hai cái, hỏa diễm chi tâm, hắn đến tột cùng là đến từ nơi nào? Tu Mai cũng đều là chấn kinh đến, Nếu như vẹn vẹn chỉ là bất diệt chi hỏa, nàng sẽ cảm thấy Tiêu Viêm có vận khí thành phần ở bên trong. Có được một cái bất diệt chi hỏa đã là một kiện vô cùng khó mà tin nổi sự tình. Một cái hỏa diễm chi tâm chính là khiến người vô hạn thèm nhỏ dãi. Ai cũng không dám tưởng tượng trên người một người vậy mà có được hai cái hỏa diễm chi tâm. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thần hy thế giới, người có thể đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm đều không cao hơn một cái tay. Loại xác suất sự tình này đã không phải là dùng hai chữ kỳ tích là đủ hình dung. Giờ phút này nội tâm Tu Mai rung động, tâm thần nàng bắt đầu dao động. Nếu như Tiêu Viêm có được hai cái hỏa diễm chi tâm, như vậy tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bà Lộ Minh có được hai cái thần vật, gần như là nháy mắt đem mình đẩy lên phía trên nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, cũng đúng như tâm lý Tu Mai hoạt động đồng dạng, làm những cái này nguyên bản đối Tiêu Viêm bất diệt chi hỏa có người ngấp nghé. Nội tâm của bọn hắn cũng xuất hiện dao động. Một cái hỏa diễm chi tâm không có cái gì, nhưng cùng lúc có được hai cái hỏa diễm chi tâm đã nói lên nó bản thân có được thực lực khủng bố. Những cái kia bắt đầu sinh qua đoạt lửa suy nghĩ một chút, gần như nháy mắt bỏ đi ý niệm trong lòng. So với thần vật mà nói, bọn hắn càng rõ ràng chính mình có bao nhiêu thực lực. Muốn đoạt lửa khả năng sẽ có nhiều thách, chỉ sợ sẽ chỉ biến thành Tiêu Viêm hỏa diễm phía dưới tro bụi. Lúc này liền kia thân mang rộng lớn áo bào người thần bí cũng là có chút ngẩng đầu lên. Một đôi màu trắng không có đồng tử hai mắt cũng là hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Nhất thời, ánh mắt hắn cũng là đột nhiên phóng đại, trong mắt cũng là khó nén chấn kinh. Liền trong lòng cũng của hắn có dao động, quả nhiên là tà tôn chuyển thế, vậy mà thu hoạch được như thế tạo hóa, sớm bại lộ cũng tốt. Vì bảo hiểm vậy liền đang tìm hai người chính là, cũng không thể để ngươi chạy thoát. Áo bào phía dưới, nó khóe miệng chậm rãi dương lên, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản. Lúc này đem nó bóp nát, hóa thành một đạo quang mang hướng phía hư không lao đi.